chiều ngày 16 Tết, đây là bài pháp này, có thể là bài pháp cuối. Rồi sau đó chiều nay chúng ta còn một thời, chúng ta tiếp tục kỳ chú một lần nữa vào trong cái dây này. Để cái dây là lần cuối chiều nay chúng ta sẽ còn một cái thời kỳ chú, rồi sau đó thầy phát. Chúng ta sẽ chuẩn bị để thầy cho sớm sớm một chút để cho người ta có người về hoặc về, tức là bài pháp này nó cuối cùng trong tuần lễ tại làng Việt Sư. Thì trước khi tôi niệm Phật thì đây thế này, gia đình hai vợ chồng từ Chicago qua, quý vị biết người vợ hơi to con đó, ông chồng hơi nhỏ con mà nó quy y. Thì cô lên biết ngày nay cô có nói là gia đình cô có một cái sự nó bất như ý, là đại khái là có những quan gia trái chủ đời trước, gia đình làm ăn rất thành công Chicago, có cả bốn cái nhà, mấy cái tiệm, rồi gần đây nó có những cái chuyện mà nó xảy ra bất như ý, là ông chồng thì có một số người theo cô gái mà theo sử dụng bùa Thái Lan. Rồi thầy đã giải quyết ở bên Conro, thì ông chồng chịu ý rồi bên đây qua đây. Thì hàng ngày tôi nói cô cứ theo làng Việt Sư của Tụng Kinh đi, rồi cô sẽ có thấy linh nghiệm của Hòa Thượng. Thì cô ở đây mấy ngày thì từ từ cô cũng có cái niềm tin rất là vững. Và cổ hàng ngày cổ đều ra giái ngoài cái tượng Hòa Thượng về Đức Quan Âm, và cổ nói cổ giái cái ông nào mà râu rìa, anh không biết ông gì, rồi đâu đó là ông Tổ Đạt Ma Sư Tổ, mà ông râu rìa đó là ông Tổ Đạt Ma, thấy không? Rồi cổ nói vậy thì tới cổ vô ngồi đó thôi, thì cổ vô nhà, cổ vô nhà cổ thì cổ mới đứng pháp viện, thì nhà đó có ông chồng cũng nằm trong cái phòng đó, và mấy má ruột của cổ và cổ. Thì cổ nghĩ sao, cổ nói là cổ giái cho Hòa Thượng tất cả những cái người mà lâu nay bỏ bùa để hại gia đình cổ đó, thì tất cả những cái tai họa gì mà họ trút lên gia đình cổ, thì cổ xin nguyện cổ giữ tay đàn nhà sư để hồi hướng những cái bùa họa đó, hồi hướng những cái người hại cổ đi. Thì mẹ cổ đang ngồi đó, tự nhiên cổ thấy mẹ cổ ngồi một người nhập vô mà ngồi nói tiếng đàn ông, ngồi kiểu như bà thần tiên quá này nè. Ông nói đó, đại khái là tu á, đạo Phật á, là không bao giờ lấy quán trả quán, nhà ngươi không có được nói ác tâm như vậy, ha. Rồi bắt đầu hướng dẫn cho cái này, nhà ngươi lên gặp cái thầy công nghệ ông chỉ cho, rồi nói chuyện vô được hồi cái xuất ra. Thành ra cô nó có đẹp vậy. Rồi bây giờ để thầy hồi hướng xong, đây là một cái linh diệu, tức là Hòa Thượng về vỡ dạy cách gỡ, mà không có gỡ cái kiểu là đem quán mà trả quán, thấy không? Cái này cái nghiệp của mấy đời trước rồi, bây giờ người ta đòi, mà bây giờ mày muốn vô đây mày tu rồi, mày lại nguyện cho tất cả công đức này để mà bao nhiêu cái tai họa mày hại tao chút về con nhỏ nó hết. Thì Hòa Thượng nhập vô liền, nó đâu biết Hòa Thượng, nó má con được, má con cả đời không bị ai nhập, mà tự nhiên một nhập vô mình ngồi chết vậy. Nó tiếng đàn ông, tôi nói Hòa Thượng đó là biểu lên gặp sư phụ là sư phụ dạy cho má mày đó. Rồi sau xuất ra bà đó, má của cổ chưa bao giờ bị ai nhập hết á. Hòa Thượng vô quá, bây giờ tôi mời quý vị giữ cái phá tôi này, mới nhiều cái đặc biệt quá quý vị. À, rồi bây giờ chúng ta niệm Phật trước khi bài pháp cuối cùng trong pháp hội này. Niệm Phật nha quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư chào quý vị Phật tử hiện diện hôm nay, cái gì có hồi có tan và chuẩn bị tới chiều nay là hoàn mãn. Đây là bài pháp cuối cùng của trai đàn Việt Sư năm Ất Mùi. Tôi mời con là thì nghĩ là Huệ An phải không? Huệ An rồi, con đưa lên đây, con đứng đây trình bày cái vấn đề con đến đây như thế nào. Con bị gia đình con bị người ta vô cái như là người ta hại như thế nào, làm cho nó khổ thế nào, giờ con đến con biết sư phụ rồi, bây giờ trong thời gian con dự trai đàn Việt Sư này con thấy những cái linh nghiệm thế nào, tại sao con có niềm tin, rồi con đến rồi con trình bày để cho đại chúng nghe, rồi hồi hướng cái công đức này khi người ta nghe cái băng này đó, bắt đầu những người bị nạn như vậy đó, họ biết cách làm sao để hóa giải, thì theo hướng cái công đức gia đình con sẽ được hóa giải cái ân quan gia trái chủ, mà cũng như hồi nãy là cái người nhập vô trong mẹ con mà dạy không được làm ác, đã vô đây Việt Sư rồi còn mọi hướng mà coi như thế. Bây giờ nói đến đây, nó là người mới quy y thầy bên kia, là sau khi mà gia đình nó bị tan nát vì một cái vấn đề mà có người thứ ba xen vào để phá hoại gia can, và rốt cuộc bữa nay nó có niềm tin, và nó niềm tin như thế nào? Thầy biết con có niềm tin rất nhiều, tại vì tụi con cũng không có giàu, mà ngày hôm qua hôm kia con nghe sư phụ cho mấy em gia đình Phật tử, tụi con cũng cho tiền nữa. À, mà cho 1,000 đồng mà tốn lắm, từ lúc mà tụi con theo thầy đi vậy nó hơi hao xu. Cô mới gửi cúng dường 500 cho tượng A Di Đà bên con rô đó. Thì bởi vậy hao xu rất nhiều nha. Dạ. Rồi bây giờ con nói chuyện đi nha. Nó là Huệ An, thầy đặt nó Huệ An mới quy y hồi mới ngày 8 tháng 2 tại Đà Di Đà con rô nha. Mà mở máy là sao nó không nghe vậy? Em mô Phật, con chào sư phụ ạ. Con chào tất cả những người ở đây là chúng ạ. Dạ ngày hôm nay á, sư phụ sáng sớm á, là con đến đây là con cũng đọc kinh buổi sáng 5 giờ. Chúc lành em, dạ. Rồi sau đó là tại ngày hôm qua con đi qua bên phòng của Nico. Con đi chơi với Nico ở bên phòng. Dạ Nico đây. Nico Hồng Ân. Dạ. Con nói chuyện với Nico thì con nói Nico ơi, con không biết là thật sự ra á, là mình có tin á, là có bùa chú không thì con không có biết. Nhưng mà cách đây mấy tháng á, thì con thấy trong túi của chồng con á, có 3 cái tấm bùa. 2 tấm bùa là màu vàng. Và với một ông Phật người Thái Lan. Và với một cái tấm bùa rất là cứng, giống hệt như là cái Joy và License vậy đó. Thì con nói với Nico là Nico ơi, con nghĩ là phải có bùa. Tại vì sau khi con đốt cái lá bùa đó, con mới giái lại là tôi không biết bùa này nó từ đâu đến, nhưng mà bây giờ nó đến tới nhà tôi rồi mà tôi phát hiện ra thì thôi cho tôi gửi lại trả cái người đến đi. Thì con mới đốt, thì Nico mới nói với con rồi cái ông Phật làm cái gì. Cái con mới trả lời với Nico là ông Phật con đem vô chùa, con gửi lại trả cho chùa rồi, là mà chùa ở bên tiểu bang con á, ở bên là Chicago. Cái Nico mới nói con ơi con bỏ ông Phật ở đâu. Cái con mới nói dạ con cũng không biết mẹ con bỏ ở đâu nữa, tại vì mẹ con là người mang đến đằng chùa bỏ. Cái Nico nói nếu mà mình có tin về Đức Phật á, thì mang ông Phật đó mình để vô trong một là đại hồng chung, còn hai là cái mỏ, để khi người ta tụng kinh á, cái đó là người ta sẽ trả về lại cho cái người rỡ cho mình. Thế là bỏ cái lời gõ cái cho con mẹ nó chết cha luôn. Dạ cái đó là Nico nói với con như vậy, con cũng không rành về lắm đâu. Dạ, đó là sư cô Gia U. Cái con mới nói là cái con khi con ra khỏi chỗ đi cô là tới giờ trên đây là phải đi tụng kinh rồi, cho nên con cũng quên nói với mẹ con. Cái hồi sáng này, sáng sau khi làm lễ ở đây xong, cái con đi ra con lại Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi con qua con lại Ngài Chuyên Hóa. Thì con giống như con nói với thầy, con thấy cái ông đen đen, con không biết ổng là ai. Ông đó là ông có lâu là ông tổ đắc ma sư tổ vậy hả? Con chỉ nói con giái. Con giái ông con không biết là ai phải không? Dạ không, con nói con đến đây con kính Ngài, con cầu mong Ngài phù hộ cho gia đình con vậy đó. Chứ con không biết ổng là ai. Đúng là mình biết tên nhiều khi không linh, mà không biết tên mới là linh nha. Dạ, rồi cái con cũng giái, mà con gái thì con không có nguyện gì hết, không có nguyện ác. Thật sự con gái ở đó thì con chỉ giái là gia đình con bây giờ đang là giống như bị tan nát vậy đó. Con cầu mong mấy ngài đến phù hộ cho con, với xua đuôi mấy cái không tốt, xua đuổi đi hết, với phù hộ cho con đi qua đây dự trai đàn thì về biết nói chuyện. Thì con vừa vô cái con thấy mẹ con ngồi ở trong phòng á, chứ con có nói mẹ ơi con quên nói với mẹ chuyện này, thì con vừa chờ cái trong tượng của sư ông vô. Sư ông đi qua bên phòng đi con. Cái con mới nói mẹ ơi hôm qua con nói chuyện với sư cô, cái sư cô hỏi con á là cái tượng đó hiện giờ con để ở đâu rồi. Cái bùa mà ta bỏ vô trong người chồng con bỏ đâu rồi. Cái mẹ con nói bỏ chùa đâu có biết bỏ đâu đâu con. Thì lúc đó mẹ con cũng bình thường. Cái con mới nói vậy nè, mẹ ơi bây giờ con tin là bây giờ là có Phật thật sự rồi. Tại sao con tin có Phật? Tại vì hồi sáng này mẹ biết không, lúc mẹ đi về á, cái có cái câu đó, cô đến trai đàn nghiệp sư mà cô không phải xin bệnh hoạn, cũng không xin bệnh hoạn cho ba mẹ, cũng không phải xin bệnh hoạn cho con cái, mà chỉ xin mua nhà. Sư mua nhà. Nhưng mà đâu có ai biết cậu mua nhà. Nhưng mà bây giờ con tin có Phật là tại vì sư phụ nói là con đi xin nặng mua nhà, phải không con mới bán nhà, bây giờ mua cái khác. Tại vì nó đổi con kinh rồi mà tự nhiên là lết cái bụng xuống rồi. Nên bà tưởng nó không có bán nhà thì con sẽ lết cái bụng liền. Dạ, thì lúc đó con mới nói với mẹ, mẹ ơi bây giờ hồi nào giờ con không có tin Phật lắm, nhưng mà bây giờ con tin là Phật ở gần mình lắm. Nhưng mà dạ, chắc con cũng có đúng. Cho nên con mới nói với mẹ, cái mẹ con mới nói sao con nói vậy, cái con kể chuyện cô mới xin mua nhà đó. Cái con mới nói mẹ ơi bây giờ con có nói chuyện với vợ của chú Thiện Tôn. Thì vợ chú Thiện Tôn mới dạy con là con ơi con không có biết gì Phật pháp thì thôi bây giờ con về trở lại á, con cầm kinh sám hối con đọc đi, đọc đúng một tuần, nhưng mà một tuần đó con gái sám hối chuyện của con làm, nhiều khi cái quan trai chết chủ của mình không biết. Yeah. Thì cô dạy con á là biết đâu đời trước con cũng giật chồng của người ta. Con cũng nghĩ vậy á. Mà con mà có giật chồng của người ta thì ai cũng sợ con, đúng giống như là con hơi sổ sữa. Dạ, cái bộ cái con mới nói con mới ngồi con nói với mẹ con nói á, mẹ ơi bây giờ con nguyện á là bây giờ con qua cho đàn dược sư thì con thấy Phật nhiều lắm mà con không biết Phật có ở rằng con không, tại vì nhiều người quá có thể Phật đi phụng hộ người này người kia rồi bỏ quên mình đi. Con nói với mẹ là bây giờ con tin có Phật rồi, tại sư phụ đó vậy là Phật rất ở gần con mới nói là mẹ ơi, con nói mẹ nghe là bây giờ á con nguyện trong lòng á là khi con về con trai mỗi ngày con sám hối, mà con sám hối bao nhiêu việc của người ta làm cho con, gia đình con tan nát mấy năm nay, thì bây giờ người ta gửi cho con bao nhiêu cái đau khổ con xin trả lại người ta hết. Yeah. Con trả lại hết, cũng như người ta trả lại, người ta cho con nhiều con trả lại hết bao nhiêu, không trả lời thêm. Con nói không có cộng thêm cộng bớt gì hết, con chỉ lời thành vô chấm. Dạ. Cái sao tự nhiên con thấy mẹ con nói chuyện kỳ lắm, mẹ con nói cái giọng kỳ lắm, không giống mẹ con. Mình cái thế ngồi giống như ngồi lúc ban đầu đó sư phụ là không phải mà tiếng nói khác phải không, cái tiếng nói đàn bà mà giọng đàn bà. Thì cái nói với con vậy là con ơi không có được đâu, con làm vậy là sai rồi, cái đó không có đúng, người ta đâu có thể nào mà con, người ta đã gửi cho con là cái nghiệp của con mà con đi trả người ta như vậy đâu có được. Thì cái giọng của đàn bà, cái con hỏi mẹ hả mẹ, thì con cái cách mẹ nói chuyện là con nghĩ không giống mẹ con rồi. Cái trả lời với con mẹ nè, thì con mới nói mẹ ơi sao mẹ nói chuyện kỳ vậy, lúc đó con còn đang ăn hủ da u của nên cô cho nên cho nên con mới nói là mẹ sao mẹ nói chuyện kỳ vậy. Cái mẹ con mới nói là gia đình của con á mà đến gặp sư rồi thì mây đen nó đã đi qua hết rồi, mây trắng nó sẽ tới, cho nên nó nghe lời sư tụng kinh đi con. Thì yeah. con thấy cái cách nói chuyện là không giống mẹ con rồi. Yeah. Cái một lát nữa sau tự nhiên cái mẹ con ngồi lại cái tướng ngồi cái giống như sư ông mà thiền vậy, giống như ngồi sư ông vậy đó, thẳng măng mà cái lưng thẳng măng gì nè. Yeah. Nói cái giọng thằng ông rãng nghe gì đó, nói sao. Dạ, cái nói với con ơi con nguyện sai rồi, con nguyện vậy không có đúng, tại vì á con nguyện như vậy á, dù con cái lòng con tốt nhưng mà con nguyện như vậy đó mà con giái về cho người ta đó, cái nghiệp của con phải trả cho người ta, nhiều khi con thiếu nợ người ta cho nên nó con phải trả, mà bây giờ con trả trả lại mà con nguyện người ta vậy, rồi người ta nguyện trả lại cứ trả lại hoài, chừng nào con trả mới hết. Bên cả 700 bên 14 cái 24 cái tầm biết rồi. Dạ, rồi cái nói với con hỏi con á là bây giờ con có biết là con muốn nguyện làm sao cho đúng hay không, cái con nói dạ mô Phật, thì con biết là không phải mẹ con rồi, cái con có niệm Phật, cái con nói dạ mô Phật, cái người đó mới nói với con là nếu mà bây giờ con muốn tốt cho con á, bây giờ đừng có nguyện gì về cho người ta hết, mà nguyện cho gia đình mình á làm sao mà khỏe mạnh, chồng con nó sáng suốt, rồi con khỏe mạnh rồi nghe lời sư tụng kinh đi, như vậy là sáng rồi, cho nên con đừng nguyện lại cho người ta vậy không có đúng. Thì nói với con xong là mà hỏi con á là con có hiểu đang nói gì không, thì con nói dạ con hiểu. Thì mẹ con ngồi thẳng măng như người chết vậy, con kêu muốn chết mẹ con mới tỉnh dậy. Đó là lời của bà thượng dạy, cái gì thấy không? Cái này là trong một chủ đề, một câu chuyện mà người ta dịch kinh sai. Một hôm á Phật đi vào ở trong cái tịnh xá mà của ngoại đạo để mà hoằng quá, thì mấy cái nhóm ngoại đạo nó chửi Phật và nó chửi từ sáng tới chiều. Rồi ngày An Nam nói Phật ơi mình đi chỗ khác đi, mình lại cái chỗ nào mà người ta ái mộ mình, chứ là chỗ này nó chửi không Phật, nói cái chỗ người ta đã ái mộ mình rồi thì chỗ đó đã tỉnh rồi, còn cái nhóm Phật tử là cái nhóm đó đang điên tận độ của chúng ta. Mà rồi cái người Bà La Môn nó hỏi giờ Cồ Đàm, ta chửi ông từ sáng tới giờ sao ông không đau không? Thì có một đoạn kinh thế này nè, khi mà người ta mời mình đi ăn tiệc mà mình không nhận, hoặc là mình gửi một món quà cho người ta mà người ta không nhận thì đổ nó về ai? Thì hồi xưa kinh cái dịch là về lại cái người gửi, phải không quý vị? Nhưng mà không phải đâu, đây là lời thượng lời dạy hòa thượng. Khi mà một người tu đó, người ta đem thuốc độc cho mình, tức là người đó là cái người mà ân quán giang hồ đời trước của mình. Tại sao bao nhiêu người khác ta không đem thuốc độc? Chồng con có bao nhiêu người, tại sao không giật mình giật kia đình con? Tức là đời trước con đã có dây nợ với người ta, thì bây giờ nếu mà con cứ trả lại đó tặng tôi đồ đóng tôi không nhận á, thì cái đời đời sau trả lại quan quan tương báo. Thành ra với cái tâm từ bi ngài nói là bây giờ người ta đem cái đồ đóng trả cho con đem cái đồ đóng đó con đem vào đây con bỏ vào trong chùa thầy sẽ lãnh cho, và con đem lại tất cả những cái gì mà ngài Sivali ban cho đó. Con nhớ nha, ý mà thường dạy hãy tôi vô tôi ngồi tôi chút xíu tôi ngủ trưa chút xíu nữa tiếp, tôi thấy ngài Sivali nói là dạy điện tử của con lợi giái ngài Sivali. Cái cô đó là cô đến với chồng con là vì tài lộc phải không con, chỗ không thương chồng con. Thì bây giờ con nói là con biết ngài Sivali, ngài có một cái phước báo vô lượng, con lấy cái con chú của ngài Sivali mà thầy sẽ đưa cho con á, con lại ngài Sivali và con xin cho ngài Sivali những cái gì mà cô nó không được tài lộc cái cô thợ neo đó, xin ngài ban cho cổ giàu sang phú quý đi, rồi ban cho cổ gặp ông chồng đẹp trai hơn chồng con đi, nhưng mà để lại cho ông chồng con, tại vì chồng của con là nuôi con với con có con bệnh, thành ra ông chồng của con ở lại với con á thì mới trọn vẹn. Còn xin tài lộc những cái gì đó ngài Sivali cho, hiểu chưa? Xin người ta đem mắm ruốc cho mình mà mình đem toàn là bơm nho mình trả lại thì tức là lấy ân báo quán quá giải nghiệp tiền kiếp. Được chưa? Có câu hỏi rồi, thành ra nãy ông ấy về hỏi thầy đi đó, thì vô thầy nằm ngủ chút xíu thì thầy thấy là ngài Sivali này nói rằng, nói với đệ tử của con, người ta đó họ đến với chồng con chỉ là tiền bạc thôi, con vô con giái con chúng ta con quỳ hướng ngay cái người mà vô mà giật chân thì con đó, xin ngài Sivali cho bao nhiêu tài lộc để cho cô này có được thỏa mãn đi, cô tha chồng con vì cô đến với chồng con vì tài lộc, mà con đến với chồng con vì tình yêu, mà hơn nữa đứa con đang bệnh hoạn, con không cần tài lộc, con chỉ cần đứa con biết nói chuyện, con chồng con trở lại một người chồng bình thường để sống những ngày còn lại, để cho đưa đứa con thành người nên người, và chúng con trở thành là những Phật tử. Sau này đứa con, cái cuộc đời chúng con mà nó được hạnh phúc trở lại, thì người ta thấy đây là một cái bài pháp sống được truyền ban lên, thì có nhiều gia đình tan nát. Mà gia đình tan nát không phải là mày tạc ác xí, tao tạc ác xí mày, mà tao là xin ngài Sivali ban phước cho mày, ban phước cho cô. Vì có thể đời trước tôi đã dịch chồng của cô, dịch tiền bạc của cô, thì giờ này biết ngài Sivali ngài ban tài lộc, người đó đến với gia đình con vì tài lộc, không phải vì tình yêu, thì xin ngài Sivali ban tài lộc cho người đó để cho gia đình con được tình yêu và hạnh phúc. Được chưa? Rồi, cảm ơn. Rồi mời ông xã lên có lẽ lời. Bữa nay là thầy ban tài lộc cho con, nghĩa là thầy không có nói là cái người đó với con cũng là một cái đời gì đó, phải không? Thầy là sư phụ chưa bao giờ mà bắt con uống bồ, chưa bao giờ mà giết cái người tình Thái Lan của con hết. Nhưng mà bữa nay con thấy cách xử sự của chùa hay không? Tôi thật thấm anh em. Bây giờ đó ngài Sivali tụi con nói, chính con nói với sư phụ lần đầu tiên má vợ con mà dẫn con từ ở bên Chicago xuống lại về là gặp thầy. Má vợ con biểu là cho mấy cái bùa nào cho lần này nó uống vô cho nó mê. Con gái lại là con nhỏ kia là ghét con, tôi nói không có bùa đó hết. Thầy mời con vô nói chuyện rất nhẹ nhàng, chưa cho uống là bùa nào thì con lên quy y. Và bữa nay bây giờ con biết rõ ràng, con có tiếng mà không có biết nữa. Thầy nói bây giờ con đã được qua rồi, bây giờ cái ngày Sivali lên lắm, tôi nói cho quý vị biết, con thấy rõ ràng. Ở trong này pháp hội này 90,000+, sư phụ được lì xì trên 10,000 sư phụ tặng lại, gia đình Phật tử qua đây tự nhiên cần cái chỗ để mà có chùa tu thì chính vợ con cũng cúng 1,000 mà trong đó là tiền của con, phải không? Và nó nhỏ được 10,000, và bên làng Di Đà con rô người ta chú thầy hỉ ra thông báo rằng cái người mà hứa chúng 20,000 mà thầy xin Sivali đã gửi cái check Sivali về ngay làng Di Đà con rô rồi, đúng không vậy? Phải không? Và hai em bé đâu, là hai bé Sivali, đưa tay coi, đứng lên coi nè, đứng lên ổng lên, đứng lên. Hai bé thì từ nhiệm bổ qua không có sữa bú, mà có người đã Sivali cho sữa nhiệm bú luôn. Nhưng mà chút nữa xin sữa gì mà vợ con uống đó, cho hai đứa nó về uống. Bây giờ con thấy rõ ràng đó, hồi sáng này con chứng kiến cái cảnh cái cô kia lên mà xin bậy bạ đó. Con chứng kiến không thầy, đó là thành tâm chứ không phải đúng địch nha. Thầy thấy hai đứa nó về mà tự nhiên thầy đang quay lấy xin cho nó, thì tự nhiên thầy quay trên đầu thì nhìn thấy cái tự nhiên là nó đang đổi cái nhà chứ phải cũng kinh. Cái tự nhiên vừa thấy vậy, cái tự nhiên nó rớt cái bọc xuống, hỏi con vô đi, người ta vừa dược sư để trị bệnh mà bây giờ mà tại sao con xin mua nhà hòa thượng đâu có cho, con thấy rõ ràng không? Thì bây giờ con có niềm tin, bây giờ con nói cái băng này ra. Sư phụ nói là con nhỏ này bây giờ gặp con Thái Lan là thương con, nó coi như kết tình chị em bây giờ, chút nữa giá cho nó biết đâu đời trước á, nếu có nhiều nhà biết đâu con đó là em ruột của mình sao. Thành ra bây giờ giá ngày Sivali cho con nhỏ kia nó làm ăn giàu sang phú quý, còn cho con á để trở lại con lại làm thành người chồng gương mẫu, và cho con lo cho đứa con gái của con, phải không? Còn Chúa thì sẽ chỉ cho con là con muốn con gái con nói chuyện không? Chúa thì sẽ cho con gái về là nói chuyện mà chịu. Chút nữa những cái bà nào mà bà tám nhất trong này đó, xin hồi hướng cái tám của mình cho nhỏ này đi, trong này sẽ có 500 bà tám, có tám liên tục hết, mỗi bà chia một chút tám là nó tám hết à. Rồi con nói gì? Dạ thì lúc đấy thì cái chuyện xảy ra mà con cũng có ở trong phòng. Yeah. Mà con rất là ngạc nhiên, mà con cảm thấy ủa sao thì mà cái thái độ này con lạ lắm, bây giờ rất là lạ luôn mà. Yeah. Trước khi đó thì con đang nằm ngủ ở trên đó, nhưng mà giờ con tới mở cửa thì nói chuyện với mấy vợ con, mà thì con nghe tại sao mà con nghĩ vợ con mà lại ác độc như vậy. Yeah. Cứ cầu với cái nghiệp này đưa lại cái người người ta đang cầu qua. Yeah. Thì bất thình lình thấy má vợ con cũng đang nói bình thường, nhưng bắt đầu nó chuyển cái giọng, đổi giọng, rồi con quay qua nhìn cái mặt của má vợ con thì màu trắng bóc rồi, màu trắng bóc rồi, mà cái người đó vô mà giờ má vợ con có nói là A Di Đà Phật ba lần trước khi. Yeah. Nói tức là nói kiểu mình tu hành đã qua. Yeah. Thì nói là con ơi con không được lấy cái nghiệp cọc cái nghiệp đó. Lúc nãy giờ con quên những cái câu nói con nghe rất rõ. Yeah. Con không được lấy cái nghiệp cọc cái nghiệp, mình đã chiếu nợ người ta, bây giờ mình lại quỳnh nợ mà còn lại. Yeah. Muốn thù quán người ta nữa rồi. Yeah. Thì con nghe đó mà tự nhiên cái da gà con nó nổi lên. Yeah. Nhưng có luồng khí lại trong cái phòng của con á. Yeah. Là con thấy rùng rợn lắm, rồi con nhìn mấy giờ cái mặt trắng bóc rồi. Yeah. Rồi nhưng mà con biết đó là của thầy hay là Phật đã nhập vô mà. Dạ, tại vì trước khi vô cũng nói là A Di Đà Phật, rồi trước khi ra cũng mấy ba câu nói, con nghe rõ ràng luôn. Yeah. Rồi lúc đó là cứ khuyên vợ con ấy, lặp đi lặp lại, đừng có niệm như vậy nữa, 4-5 lần chứ không phải một. Yeah, lần. Không có được mà coi như là đem cái quán rồi thua. Yeah. Quyền rủa người ta bao nhiêu cái xui xẻo rồi cho hết. Yeah. Mà nãy thì dạy vợ con là lợi lý ái ngày Sivali. Yeah. Cho cái người Thái Lan nào đó là người ta đang cần tài lộc. Yeah. Thì giúp cho người đó làm ăn. Yeah. Và như vậy chính cho nó coi người đó như là cái người thân nhiều đời của mình, khởi cái tâm động ra. Và cầu nguyện cho con làm ăn được, thì con nhất là chiều nay thầy sẽ có cái bài nguyện. Thầy yêu cầu tất cả các bà tám nhắm mắt, kêu đứa nhỏ đứng lên. Yeah. Tôi sẽ chia một phần công đức về cái bà tám của tôi. Cho đứa nhỏ này nó trở thành là tám rồi. Thì con xong cái việc đó thì con thấy là con nói chuyện với thầy rồi chạy về nói với con là lát hồi thì lên thầy giảng. Thì con hy vọng thầy giảng cho con bỏ bớt cái bỏ đi con đoán. Bây giờ con nhớ là chính sư phụ đi, tại nãy hai cái gì nhập vô nói nghe lời sư phụ hướng dẫn, thấy không? Thì lấy lại Sivali, rồi sau khi lấy ngày Sivali xong rồi thầy sẽ nói ở Sivali xong rồi gia đình con sẽ hạnh phúc. Cái căn bản của chồng con bây giờ nó đang cần vấn đề tài lộc để ổn định làm ăn nuôi con, còn những cái chuyện kia con đừng nghĩ cầu cho người đó hạnh phúc tài lộc, không biết chồng con bây giờ nó về đây là nó tỉnh nhiều lắm rồi. Dạ. Yeah. Thì nó lên đám trên đây nó nhận là người ta đã từ tối ra sáng rồi, con bây giờ con hiểu được có Phật pháp. Có. Con thấy hồi sáng mà cái kêu kia mà muốn mua nhà mà ông biết rồi thì. Yeah. Con muốn cái gì là ông cũng biết hết, thấy không? Đấy. Thành ra từ nay mình phải khởi cái tâm mà mình vui vẻ để cái căn bản là con một đứa con gái nó trở lại bình thường. Yeah. Rồi sau này nó có chồng, con sẽ có cháu ngoại, rồi tụi con tu hành. Tôi không trở thành Phật tử của thầy, thầy mong câu chuyện của con gửi một thông điệp đến những gia đình nào mình lấy. Đừng bao giờ mà mình khởi một cái diện gì mình phải có nhìn toàn diện, một cái đừng nhìn một mặt hết. Yeah. Đúng không con? Yeah. Là nhiều khi dồn vô chồng riết á, chồng cũng đau khổ lắm. Đau khổ với thầy, cái đau khổ khi con gặp thầy là thì thầy khi nào nó dồn quá vô đi tu luôn đi con, bỏ đi mỗi thầy cho con ở. Chắc có một ngày nào thầy hứa với con nha, mà ngày nào nó ép con quá đó thì cho con ở phi luôn phòng nuôi con cả đời luôn. Yeah. Được á, dành cho một chỗ. Yeah. Nhưng mà cho vài bữa nó chạy vô nó tu luôn nữa. Yeah. Chúng ta thấy mở cái lòng ra nó thoải mái lắm. Nhiều khi đó mình không có biết đó, mình dồn chồng mình nó khổ lắm. Thành ra khi người chồng mà đã lên nói là con bây giờ con chỉ hứa trước hòa thượng. Yeah. Con thương con gái con không? Con thương. Con muốn con gái con biết nói chuyện không? Yeah, con muốn con gái con tám không? Dạ. Dạ. Để tám cái gì chứ không có chiếm tám. Dạ. Chiếm Phật thì khó chứ kiếm tám thì dễ lắm. Chỗ nào cũng có tám hết. Thành ra là như vậy là hứa lại thầy cái chút nữa thầy. Xong cái này đó lên thầy dạy đến trước ngày Sivali thì dạy cho khấn. Rồi sau đó thì dẫn ra hòa thượng thì dạy cho khấn. Rồi tụi con lấy một cái tấm hình, có hình con bé đó, lấy giờ cái tấm hình. Yeah. Không có thì kêu bên kia xem qua mail hay gì là in qua đó. Yeah. Cái hình in rồi thầy gửi cho đứa bé nó cho rồi con sẽ thấy về thì cuộc đời cũng thay đổi hoàn toàn. Thì chỉ cái nghi thức lấy kinh gì tụng gì tụng gì hạnh phúc con, đừng bao giờ con về con đừng nhắc chồng con gì cái chuyện kia hết. Yeah. Mình nên nhớ chồng mình, đừng nhớ cái người thù của mình, ngu mới nhớ cái người thù mình, khôn mới nhớ cái người yêu của mình. Thấy không? Đúng không? Bởi vì tôi thấy ở đây là tụng kinh quá giải rồi, bởi vì thấy không? Đó, giúp đỡ thầm đi. Đó, rồi. Cái này là cái phước đó quý vị, chuyển nghiệp đó quý vị. Pháp hội này đọc không quý vị? Đọc đáo bà tám, bà tám đi thì cũng giá trị lắm. Tại vì ta cần nói, có miệng mà không nói không tám được cũng là một cái quả, mà tám nhiều quá cũng là cái quả, mà không nói được cũng là cái quả. Thành ra vài bữa nữa tôi làm một cái bàn thờ tổ bà tám. Bữa này là có tổ Đạt Ma nè, có Đài Quan Âm nè, có tổ Thiên Quá, nhưng mà chưa có tổ bà tám. Những người nào mà vô đây mà coi như ngọng nói, tâm nói không được thì vô lại bà tám trước đã. Rồi tôi có cái lá thơ, tôi đã nhận một câu hỏi mà hồi nãy có một vị từ Texas đi qua đây đâu mất rồi. Cái bác nào từ Texas đi làm qua làng Di Đà Texas rồi không gặp thầy là vô đây chính đặt một số câu hỏi có mặt đấy không? Đâu lên. Rồi, tôi có câu hỏi không? Rồi người cái máy cho gọi, tôi qua thăm thầy ở bên Đà Di Đà con rô mà không có rồi cô phải chạy qua đây. Dạ, tôi đặt câu hỏi đi. Hồi nãy thì con có hỏi mấy câu thầy trả lời. Nhưng mà thầy muốn cô đưa lên đây để cho đại chúng thường thường á biết gì kiếm tôi hỏi riêng tôi không thích. À, dạ. Mà tôi thích hỏi cho đại chúng để cho các mọi người đều có một cái kinh nghiệm để mà họ thấy đúng sai nha. Dạ, thầy đã có 2-3 câu hỏi rồi. Cứ hỏi gì muốn hỏi gì, hỏi đây là cái bài pháp cuối cùng. Dạ, thì con nói là có những thầy theo năm tông. Dạ. Những thầy đó là ăn không theo ăn chay. Dạ. Ăn thịt. Yeah. Thành ra con cũng hỏi thầy là sao, con cũng không có dám. Không, không, cô cứ đưa, tức là cô có một vị thầy Nam Tông. Yeah. Con mới y thầy Nam Tông. Yeah. Thì con biết ngày Sivali đó phải không? Yeah. Nếu con Nam Tông, con biết cái ngày Sivali thờ bên đó không? Yeah. Rồi, và con thấy thầy của cô là ăn mặn phải không? Yeah. Bây giờ cô có cái gì, con thắc mắc gì? Con cũng không thắc mắc gì, nhưng mà con hỏi thầy đó là những cái thầy Nam Tông đó là nếu mà trong trường hợp ăn mặn như vậy có phải là sát sinh không? Rồi. Bây giờ tôi này là cổ quy y bên Phật giáo Nguyên Thủy, kêu là Phật giáo Nam Tông, là Phật giáo truyền từ bên Ấn Độ, rồi qua Miến Điện, qua Thái Lan, rồi qua Campuchia vào Việt Nam. Thì cái luật của Phật ăn mặn đó là nó phải ăn mặn là thế này, nó phải là không thấy con vật nó giết gì mình, không nghe con vật đó giết gì mình, và không nghi con vật của mình. Ví dụ bây giờ tôi là Phật giáo Nam Tông, tôi là một thầy tu Nam Tông, tôi nói ngày mai sư phụ lại thăm con, thì con nói ok ngày mai thầy mình nó mạnh vậy con cắt cổ con gà. Thì lúc đó con mới thầy ngồi trên này, cái thầy nói, con gái xuống bắt con gà nhổ lông đi. Cái tôi nghe cái tiếng nó bắt đầu ra chuồng gà nó nhổ, cái bắt đầu nghe tiếng cắt cổ con gà kêu é é cái này. Thì tôi nghe tiếng cô nói là con gà này vì tôi mà chết, tôi nghe tiếng con gà cắt cổ bị giải dụa mà tôi không xuống can, tôi ăn là tôi vẫn đọa địa ngục, cô hiểu không? Thành ra cái đồ tôi được ăn là cái gì, ngày xưa bên Ấn Độ con cọp nó vô rừng nó giật con nài, con bò, con trâu rồi nó ăn không hết. Rồi Phật tử họ đi lộn cái con vật đó, họ đem về họ làm, họ cúng cho cái thầy ăn thì ăn được. Cái thứ hai là những cái đồ mà người ta đã cúng sẵn rồi đó, mình đi ngang nhà người ta đem cái bát cơm ra, ta nấu cà ri, gà, cà ri bò, cà ri trâu, mình ăn được. Vì lý do bên Ấn Độ nó không có trồng rau cải nhiều, mà mình không thể nào bắt buộc người ta phải nấu ăn chay cho mình, thành mình được nhận cái món đó mình không thấy người ta làm. Và không được tích trữ cái đồ ăn trong tủ lạnh, người ta cúng rồi không được trữ. Mà nếu có thầy Nam Tông mà mua thịt đã làm rồi ngoài siêu thị mà bỏ trong tủ lạnh trữ ăn, thầy nó phạm giới. Mua cá biển mà trữ trong tủ lạnh ăn phạm giới. Và mà Phật tử mở tủ lạnh ra mà thấy chứa thịt chứa cá trong đó là phạm giới, không phạm tội sắc sanh nhưng mà phạm giới. Vì tại sao? Làm mất niềm tin của cư sĩ. Tại vì Phật tử, những người theo chùa không biết gì, gặp những Phật tử bên Bắc Tông họ chưa từng biết, họ đi vô họ dỡ cái tủ lạnh họ thấy chữa là họ bỏ chùa lắm. Còn phạm gì với sắc sanh không có, nhưng mà cũng có tội. Thí dụ như bây giờ Mỹ nó làm một con bò, nó làm một ngày 100.000 con bò, nó có phân phối cái tội ra là 100.000 con bò đến cho những cái 100.000 cái siêu thị, 100.000 cái siêu thị nếu mà phân phối lên tới một triệu người ăn thịt, thì cái tội nó chia đều suốt. Nhưng mà các vị siêu tâm đó mấy ông có tội mà sám hối được, thành ra thời gian đó ông ăn cái đó là ông phải quán là cái thịt đó là thịt của cha ông, khi mà ông thầy nó ăn cái món thịt trong mà đã làm rồi, thịt mà từ siêu thị mua về, ông phải quán là cái thịt heo này là cha của họ, mẹ của họ. và những con này đang trả quả, và con ăn cái bánh thịt này vô để con mạng nợ cha và mẹ, để rồi con ráng con tu hành thay vì ngày nay con ngồi thiền con tiếp, mà con ăn một bánh thịt heo con phải ngồi thiền 2 tiếng, ăn bánh thịt bò này 3 tiếng, ăn bánh thịt gà 4 tiếng để hồi hướng cho những người đó, vì con mang nợ cái xương máu của họ. Thì như vậy mình ăn cái bánh thịt đó mà mình lại cầu siêu, thay vì mình không ăn á, mình ăn chay mình tu có 1 tiếng rồi, mà ăn mặn một con gà tu thêm 1 tiếng nữa, ăn miếng cà ri và bò tu 1 tiếng nữa, ăn một miếng cà ri heo tu 1 tiếng nữa, mình cộng thêm 3 tiếng nữa mới hết cái nợ. Giờ con hiểu chưa? Không phạm tội sát sanh, nhưng mà phải làm cho người ta thối tâm mà không được trữ trong tủ lạnh nữa. Mà ông thầy nào ăn mà không cúng dường, không hồi hướng cho những con vật mà đang trải nghiệm được bán trong chợ đó, thì ông thầy đã bị mắc nợ mà nợ nhẹ, nợ sám hối, không trực tiếp sát sanh nhưng mà trực tiếp tiêu thụ cái món hàng sát sanh. Là một câu hỏi đâu tôi hỏi về vấn đề các sư Tây Tạng mà tới hôm nay họ làm cái đại dược sư. Cô nói đi rồi nói cho nghe rồi. Có một số các thầy những cái thầy Tây Tạng. Tây Tạng. Hay là thầy tổ chức mấy cái buổi để mà hóa giải với lại giải trường nghiệp trước. Trường nghiệp. Yeah. Với lại trừ mấy cái bệnh tật. Yeah. Con thấy là họ dùng như là nước cam lồ và bắt bắt vô mỗi người xong rồi là như nặng mấy cái gì đó. Làm những cái bột quả là những cái bánh vậy. Bột đó là đưa cho mỗi người. Nó nói là sẽ những cái gì tiêu nghiệp, tiêu nghiệp. Mình cứ bốt cái cục bột đó là sẽ tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp, tiêu nghiệp. Mà cái chai đàn dược sư đó họ làm mấy ngày? Không, bao giờ có một buổi thôi. Một buổi thôi. Nên thật ra con thấy là có vẻ mê tín thôi, con mới hỏi thầy cái đó có vẻ mê tín. Cái đó không đúng như tinh thần chai đàn dược sư. Vì đó, nếu quả thật đó mà một ông thầy Tây Tạng, ông chỉ cần lấy một chút nước họ trộn với súp bột, họ nhồi nhồi cái chuyện bột tay người này kia, họ nói họ trụng như vậy cô chú, rồi người đó bao nhiêu nghiệp hết, thì chúng ta chả cần phải đi tu đâu, phải không? Chúng ta chỉ trữ chừng 50 kg mà có bột mì và xin một chút nước vậy, chúng ta đãi đãi tha hồ mà bánh ngu rồi có người lãnh thôi. Thành đó là những cái là kêu là tà kiếm và mê tín. Tôi muốn cho đệ tử tôi vào trai đàn dược sư này, quý vị không, cạo đầu này, thử thấy cạo đầu đó, rồi đắp y, rồi ăn chay niệm Phật 7 ngày nay, sáng ra 4 giờ sáng dậy, 5 giờ lại tam bộ nhất bái, cái 3 bước lại bước qua lại xung quanh cái tài Quan Âm. Trong khi lại là con từ khi đó, sở dĩ tụi con bệnh là tụi con trong nhiều kiếp đã phạm giới sát sanh. Sở dĩ tụi con nghèo trong nhiều kiếp chúng con đã tham lam không biết bố thí. Sở dĩ đời nay tại vì con nữa là nói nhiều thông tin thì chúng con nói cái lời là khen trước mặt xe xe lưng, chúng con quyền rủa. Thành ra mình sám hối cái tội rồi vô đây ăn chay niệm Phật. Nhưng nãy tôi thấy tôi quá giải hơn vợ chồng ra như vậy, tôi dùng những cái trí huệ tôi nhổ cỏ ra. Rồi mình sắp hết, mình không có chịu làm bậy. Rồi từ đó mình tụng kinh, niệm Phật, mình thúc luyện thân tâm. Mà 7 ngày này chỉ là gieo cái giống thôi. Rồi về nhà tôi còn tặng cho mỗi người một cuốn kinh. Tôi tặng ra một cái bài đoạn mà tôi đọc cái bài chú Dược Sư Quán Đảnh. Rồi tôi về tôi bắt mỗi chú đó là 108 miếng về để cái cuốn kinh trên đầu. Mở cái băng ra nghe và ngồi nhiếp tâm. Mỗi một ngày như vậy đó phải dành ra một thời xuất hiện ra mặt. Nghe cái đó rồi phải lấy cái ly nước rồi uống muỗng lần muỗng thôi. Uống hết 49 ngày rồi chúng tôi lại gửi khác ở trong đây, ở cái đàn này tăng ni vẫn tiếp tục tụng nữa. Thời gian kéo dài từ đây cho tới tháng 12 năm nay mới hết cái đàn. Thì trong thời gian đó người nào mà chuyển tâm có phước, chẳng hạn những người đó lâu nay họ vô làm ăn thất bại, họ làm chỗ nào cũng bị đuổi, là những cái cô đó giả sử cô làm một tiệm nail, cô đi tới đâu cũng ngã mạng, cổ cũng cống cao, thì cổ làm vài bữa cổ bị đuổi, mà thay gì á cổ làm đàng hoàng thì người ta cho tiền tiếp, mà cổ cái mặt cổ hình sự vô người ta không cho tiền tiếp, thì cổ làm từ từ cổ đi đâu cũng thất bại, rồi nói mình xui, mà tại vì cái tâm mình không chuyển. Mà tôi bắt mỗi buổi sáng là ngồi xuống trên cái đài cao, thường thường với sư Tây Tạng làm cái đài cao để cuốn kinh này lên công đức vô lượng, nhưng mà tôi nói là cái đài cao không cái gì cao bằng cái tánh ngã mạn của mình. Thành ra cái đài của cô là cô quỳ xuống trước, là cái đài này là cao nhất, cái bản ngã của mình là cái đầu là quý nhất, đội cuốn kinh lên, và cái đài này cao nhất là cuốn kinh Dược Sư. Và chúng ta ngồi một tiếng đồng hồ nghe tôi tụng chú, và mấy vị lắng tâm vào đó, bởi vì sám hối. Thì như vậy, càng ngày quý vị không có thời giờ thị phi mà gì tu như vậy, thì nghiệp tiêu phước đến. Cái người này hồi xưa không tụng Dược Sư thì đi đâu gây quán đó, cái người đó làm nhà hàng, người ta vô đó đụng cái bà là phủ lý cũng chữ, cái người ta xin miếng rau cũng chữ, làm ra bả từ từ bả không được người ta thương, mà bả chuyển cái tâm bả rồi cái phước bả đến, rồi cái phước bả đến thì bả sẽ hết bệnh hết hoạn. Và có cộng cái thần lực của Phật, tức là hai cái, Đức Phật có cái quyền lực nhưng mình phải có cái tu hành, chứ Đức Phật không bao giờ mà phá luật nhân quả hết. Cái đàn dược sư tôi sẽ dạy cho nó kéo dài tới cả năm lần, cái gì về nhà rồi mà chúng tôi vẫn bắt phải tụng trì như vậy. Rồi chúng tôi cứ 49 ngày chúng tôi lại gửi nước tiếp cho uống riết cho tới khi mùa đông 2015 họ mới trở về đây vào dịp Noel để mà chúng tôi xả đàn. Và lúc đó có người thì hết bệnh, mà có người không có ở trong đây, những người đã được hết bệnh là có trong này rồi, cái đặt trước. Mà có người hết bệnh vì cái nghiệp họ nhẹ. Có những người mà bị ung thư thời kỳ thứ tư thì phải trị 1 năm, người thứ hai, thứ ba thì trị ra được 6 tháng, thứ hai thì trị 4 tháng, mà mới ung thư thì chỉ có 1 tháng. Thành ra tôi làm hỏng chứ không có làm kiểu có xuyên Tây Tạng mà vô con tiếng hồ hay tiếng hồ là bốn bốn cái đó không đúng lực nhân quả của Phật, cô đồng ý không? Dạ con đồng ý. Rồi. Dạ con đồng ý, con mới hỏi thầy coi coi là con ý của con có đúng hay không? Dạ cô đúng, dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn con thầy. Nãy thì con có hỏi thêm thầy về thiền, nhưng mà tại vì cái đề mục này nó to lớn quá. Không cứ hỏi đi, hỏi sao cứ hỏi. Là thầy nói có nhiều cách thiền. Cô thắc mắc gì về thiền, tại vì đệ tử của tôi không phân biệt thiền hết tại yeah. Hỏi tôi trả lời cho nó học hỏi. Yeah. Đó thì là thầy nói có nhiều phương cách lắm. Bây giờ có thắc mắc về thiền nào cô cứ hỏi. Thiền thầy Tai Quang đó là để tu tập. Yeah. Tức là khi mà ngồi thiền trước đầu tiên đó, tức là coi cái ngày trong ngày đó. Mình có cái ý nghĩ nào xấu để mà mình bỏ mấy cái đó, mình thôi mình có tham sân si cái gì không để mà mình biết mình bỏ cái đó, xong rồi mình quán chiếu từ cái hơi thở để mà lúc đó thì tâm của mình nó lắng động. Thì thưa con hỏi thầy là cái cách đó có tốt không? Cái cách đó thì bây giờ tôi dạy cái đầu tiên là sơ thiền đi. Tại vì đầu tiên là mình phải có cái phao để sành đất được. Tôi dạy đệ tử không có muốn là bay trên trời. Hay là xuống nước, bây giờ muốn bay đó, bỏ là 300 đồng mua vé là bay liền. Mà muốn nặng xuống nước đó, là bỏ vài trăm mua nặng chứ không có cần ngồi lâu lắm. Bây giờ tôi giải cái trục chỉ nè. Cái đầu tiên á, mà quý vị tu thiền để làm chi vậy? Cái quán hơi thở đầu tiên quý vị thầy vô hả mày? Vô thì biết phồng lên, ra biết xẹp xuống. Nhưng mà tôi dạy cái này là trục chỉ này, cái đó lâu lắm. Mà người có trong từng hơi thở, khi mình quán hơi thở là mình mượn gió, trả gió. Mượn gió, trả gió, rồi lúc đó ngừng. Nếu mà mượn vô mà trả không được thành cái gì? Cái sắp chết. Thành như vậy mạng người trong từng hơi thở. Ông xã của con nhỏ nãy mà lên cũng trong từng hơi thở. Và tài sản cũng trong từng hơi thở. Mượn cái mô nhà thì 30 năm mình trả nợ. Mượn cái nợ xe là 5 năm trả nợ. Phải không? Mà mượn một cái bữa cơm thì 24 tiếng trả ra nhà cầu, mượn một ly nước thì 2 giờ trả ra toilet. Nhưng mà mượn cái hộp oxygen thì trong có 15 second hoặc là 1 phút thôi. Có mượn mà không trả trở thành là xác chết. Lúc đó hồn ni mà nghe tiếng ngáy không có nữa. Khi mình thức kêu là hơi thở, mà khi mình ngủ kêu là tiếng ngáy, phải không? Có người kêu là tiếng kéo cưa. Mà tự nhiên nghe tiếng kéo cưa im lặng rờ bên lạnh gắt là bỏ chạy rồi. Như vậy, thầy hỏi con nhỏ mà nãy từ Chicago, Hội An, ngày nào con rờ một bên mà con thấy thằng chồng con không kéo cưa, không ngái nữa, con có dám nằm nữa không? Hả? Không, rồi lúc đó là sao? Con Thái Lan kia nó xin qua đó, con nhỏ Thái Lan nó dành chồng con về nó làm nhà hoàng, con có cho không? Cho tôi lại mày đó, tao bị ốm nhầm tao đi, tao sợ ma quá. Phải không? Như vậy cái tình yêu của mình là cái gì? Khi cái phần tâm linh còn ở trong cái xác này, người tài xế ở cái này là quý, phải không quý vị? Thành ra chúng ta nghĩ rằng khi quá đó thầy là quá tất kỷ luôn chứ đừng điếm. Hơi thở này còn là tất cả. Tài như thầy Thượng Tọa Thông Lai bây giờ ngồi đây, Thượng Tọa Thích Thông Lai chủ trì hệ thống chùa Tổng Viên, có làng ở Di Đà ở đây có hàng ngàn đệ tử, đi tới đâu là tới kính đồng, tới xịt có đài Tổ Quốc Nghi Ân, ở Seattle có tổ linh và chú Sơn Tân. Nhưng mà cái này nó dựa lên đâu? Dựa trên hơi thở. Tôi lên đó nói rằng tự nhiên tách thở này là cái cảm ơn hết rồi. Quá như vậy thì người ta nói sao, đời mà không có tình yêu là cái xác mà biết thở. Mà thật ra chính nhờ có cái xác biết thở mới có tình yêu đó. Yeah. Tôi chỉ như vậy là hạnh phúc không quý vị? Người ta chửi mình nói ok, chửi thì chửi đi. Cái chữ này mà cái hơi thở không có rồi thì mày cứ chửi tao 3 ngày cũng xong. Thành cái vật do giờ có hơi thở mà mới có là ông chủ, ông tổng thống, ông Obama. Obama mà tách thở rồi thì cũng thành là ô má má thôi. Thấy rõ chưa? Chỉ cái đó là trực chỉ. Rồi quán thêm chút nữa. Ở trong này là cái gì? Lãi non, lãi già, ruột non, ruột già. Ở trong này dưới này, người đàn bà mà tới ngày bất tịnh thì cái gì quý vị? Sạch không? Ông Dưỡng, ông đã có vợ rồi. Ông đã từng ăn tiết canh chưa? Ủa xua. Ngày nào mà ông thấy vợ có bất tịnh, ông bán tới tiết canh cho anh được không? Thì như vậy không có ghen tương nữa. Thành ra như vậy con người chúng ta chỉ là một cái đồ thiêu dơ quế. Mà chúng ta lại là đặt cho cái bản ngã. Mà chúng ta lâu nay đó, Phật kêu là ngã mạng. Cái này phải nó sạch thì ngã mạng, mà ai đụng tới cái cầu tiêu này thì nó cơn tâm mạnh lục tạch. Mà ai khen tới cái cầu tiêu á thì phải lắm, phải không? Chẳng hạn như bây giờ tôi cho một cái bằng khen ở dưới nhà bếp đó. Mà tôi khen là cô Hồng Minh, là tôi khen tất cả mấy bạn vừa qua đồ. Cô Hồng Minh cũng có cái cầu tiêu lưu động, phải không? Cô vừa qua cũng có cái cầu tiêu lưu động, mà tôi khen cái cầu tiêu phải lắm, mà tôi chê cái cầu tiêu thì buồn. Mà lỡ trong cái clip đó mà thiếu cái cầu tiêu mình vô đó thì mình nổi giận, mình buồn rồi. Cái gì thấy điên đảo dòng tưởng chỗ đó không? Thiền là vậy thôi. Ủa, đôi khi mà người ta chửi tôi nói mình chửi là cho đâu mà mình giận, là tại vì mình có cái lỗ tai, phải không? Do có cái nghe mình mới giận. Mà cái chữ là chữ thề đó, đi em, nó đến lỗ tai mình thì mình nổi giận. Tại vì từ nhỏ mình sinh ra mình nghe chữ đi em là xấu, mà mình nghe ai mô Phật thì mình cho là phái. Nhưng mà thật ra đó, người Mỹ cái chữ mô Phật nó nhức đầu lắm, đúng không quý vị? Thành vì cái đó tôi mới đặt ra hai cái đôi bông Đức Quan Âm cho Bồ Tát. Quý vị thấy không? Chúng tôi tặng cho con đôi bông không? Trong đời ai cũng là đeo là hột sòn đó này, cái mà tôi tặng hai ngày Quan Âm. Quan Âm là gì? Quán Thế Âm Bồ Tát. Là tôi nói cho quý vị nghe, ngài sẽ đeo lỗ tai phải này, xin đeo cho ngài mấy vị ra ngoài Phật không quý vị đeo, xin cho lỗ tai bên phải của con là có nhờ ngài Quan Âm, ngài có thiên nhĩ, ngài đỡ cho con. Đứa nào mà lại mượn tiền thì làm cho lỗ tai này điếc, xin ngài Quan Âm đỡ cho lỗ tai bên trái. Đứa nào mà lại trả tiền cho con nghe rõ, xin cho ngài Quan Âm cái lỗ tai bên phải này, chồng con nó nói lời gian dối, nó thương con thì cho con nghe. Còn cái lỗ, khi mà nó nói lời gian, nó nói lời nịnh bợ cho đừng có nghe. Thành ra như vậy chúng ta thấy không, chúng ta làm chủ lấy cái nghe của ta. Thành ra từ đó chúng ta thấy chúng ta giận lấy cái nghe của chúng ta, phải không quý vị? Thành ra từ đó chúng ta hiểu đạo rồi, nó tu thiền tôi là trực chỉ. Còn ngồi đếm lui đếm tới hơi thở ra và không bằng là mãn người trên từng hơi thở. Còn hơi thở là còn hồn ni, mà hết hơi thở là hồn ni bỏ chạy liền. Mà rồi hồn ni có thương mình đến mấy mà cảm thấy trong tay, ô cô chết tốt lắm đó, tại vì chết rồi bây giờ trùng tang liên tán, bảo đảm ông chồng cô đó là chết xong 7 ngày sau là bắt cô đi theo luôn, hai vợ chồng sẽ trăm năm hạnh phúc với ông phụ. Thôi thôi thầy ơi, thầy yếm giùm con đi, con không muốn ở cha này. Như vậy cái người kia, bây giờ giả sử chồng con á là cái thằng mà thầy đặt nó là Thiện An á, mà nó chết rồi đó, bây giờ con giá nào con bắt con giữ, con không cho Thiện An lấy, nhưng mà rồi nó chết rồi thì nó bảo đảm con nha. Con á, nhờ công đức tu ngài siêu vô lý cho cái chồng con nó chết xong đúng 3 ngày rồi nó bắt con đi xuống dưới, thầy ơi con không muốn gặp giả. Thì như đó Thiện An nó nghe nó khổ thế nào hả? Khi còn sống thì giành giật, mà tôi vừa chết ra mà tôi về tôi rủ bà đi theo xuống dưới. Lúc đó thầy nói ổng về, ông nói nè em ơi, anh nói vừa ngài siêu vô lý cho dưới, thầy hôm nay đốt cho cái nhà quá đẹp lắm, đốt cho cái xe mà xin đi không bao giờ chịu hết. Thành ra chúng ta thấy chúng ta giành cái gì, bây giờ thôi con giành cái gì ở với thằng Thiện An. Dành cái là dành cái tình nghĩa của nó thôi. Dành cái nó là tại vì con với nó có một đứa con, mà không có ai thương con của con bằng chồng của con, và không có ai thương của con bằng vợ của con. Thành ra đầu tiên con tu để thành Phật, để cứu độ chúng sanh thầy không cần hết. Là một đứa con gái đã bị không nói được là cái đau khổ rồi, nó cần cái tình thương của người cha. Mà cái quan trọng nhất là tụi con hạnh phúc, là tụi con đem lại hạnh phúc cho một đứa nhỏ. Với cái công đức nuôi một đứa nhỏ tạo quyền, công đức gấp 2 lần nuôi nó có bình thường, để rồi sau này nó nói được bình thường, thì cái đó con bằng xây 10 cái chùa đó con ơi. Thiền của tôi là vậy đó. Còn không có cần vọng tưởng, cô nói thiền bị diệt vọng tưởng, tôi không có diệt vọng tưởng. Có người ta là phải có tâm phân biệt chứ, phải thấy rồi biết đàn bà đàn ông chứ, phải biết Phật nào hết, phải không? Chứ không có tâm phân biệt là biết Phật nào đây. Cũng như có cái bà Tàu kia, bà dẫn tôi ra, bà nó nghe nói thầy, tôi có đứa con gái nó bị bệnh, mà tôi nhờ thầy cứu cho nó, tôi đi vòng rồi cái bà nó hỏi vậy chứ mấy đứa này làm sao nó biết nó cái trị bệnh tôi. Nhưng mà không có giận, tại vì bà người Tàu, mấy đứa này sao nó biết cách mà trị bệnh được. Như là tu là cái gì? Thiền là gì? Thiền là khi trong lòng ta không bị chi phối bởi tham sân si. Thiền là khi trong lòng ta có trí huệ. Thiền là trong lòng ta khi ở với cái cảnh mà những cái người chê khen chúng ta không buồn. Thiền là khi ta sống ở đây vẫn là tịnh độ. Thiền không phải là vào trong rừng với thiền. Thiền là ngồi ngay chỗ những bà tám mà chúng ta, bà tám động, ông tám động mà ta không động. Rồi, ai còn hỏi gì hỏi tiếp đi. Tu nó dễ lắm quý vị. Có ai hỏi gì không, thắc mắc gì con có ngày cuối này thôi. A Di Đà Phật, xin kính chào sư phụ. Dạ. Và kính chào cùng Chi Tôn, thầy tiếp với quý Phật tử. Con hỏi câu hỏi này là của hoàn cảnh đứa em gái của con. Nó có hai người con, nhưng mà khi sanh ra thì hai đứa cho con ngồi xuống. Nó sao cứ ngồi vậy? khi mà sanh hai đứa con từ 1 tuổi tới 18 tuổi thì rất là bình thường. Nhưng mà tới năm khi mà nó học tới vô high school thì nó không chịu học, nó núp trong nhà không à. Mà đứa đầu thì cũng vậy. Xong rồi tới đứa thứ nhì cũng vậy. Nó học xong high school là đang học lớp 12 thôi thì nó học tới lớp 11 là rồi. Nó nghỉ học. Rồi nó nghỉ học. Mà tự nhiên rung. Đâu có gì đâu rung rung nha. Nó hai vợ chồng nó rất là đau khổ. Đứa con đầu thì cũng không chịu học. Tự nhiên cái nó nói là nó vô trường với những người bạn kỳ thị nó không chịu học. Rồi sau đó ở nhà trường cũng gên hội họp nhiều lần như vậy. Rồi bây giờ đứa thứ nhì cũng vậy luôn. Rồi hoàn cảnh nhỏ em gái con thì lúc trước thì nó niệm Phật ăn chay, nhưng mà thời gian cái nó không chịu ăn chay niệm Phật nữa. Mà bây giờ là con phiên bảo nó mà nó không chịu. Nó nói mỗi lần nó niệm Phật thì nó nhức đầu. Yeah. Nó chỉ thích nghe bây giờ băng nhạc thôi à. Rồi. Yeah. Rồi. Bây giờ nó... Bây giờ cái câu hỏi con là bây giờ con muốn cái gì thì nói đi. Bây giờ con thầy chỉ dạy cái kinh là cách nào để cho con nó có cách nào để nó. Rồi tôi hiểu rồi, bây giờ ngưng tại đó đi ha, để thầy khai lại. Cô này của nó có hai đứa cháu phải không? Từ nhỏ tới 18 tuổi nó nói chuyện được không con? Nó nghe được không con? Tức là nó bình thường chứ? Dạ nó bình thường. Rồi. Nó đứa trẻ bình thường rất là học giỏi. Chứ không phải là bệnh mình chậm phát triển. Dạ, rồi rồi. Tới năm lớp 11 thì bắt đầu nó vô dạ, trường nó bị kỳ thị và nó chậm nó bị stress không đi học nữa. Dạ không chịu học rồi. Ở trong nhà không mà hai vợ chồng rất là đau khổ. Rồi. Coi như là nhà trường nó nghỉ. Mà đang lúc trước từ lớp 9 đồ nó học giỏi không phải không? Học giỏi, hai rồi. Đứa sanh ra rất là bình thường. Rồi. Rồi bây giờ nó rất là đau khổ, sáng dậy là đau khổ tại vì nó không chịu học. Và con thì dưới 16 tuổi ở đây thì nó bắt buộc nó phải, nếu mà cha mẹ không dạy được thì nó phải đưa ra tòa. Yeah. Rồi phải ở tù nữa, thành thử nó rất là đau khổ. Rồi bây giờ cái trận nó thứ nhất, cái thứ hai, cái đó là một cái điểm. Và một điểm thứ hai nữa là hồi xưa nó ăn chay niệm Phật ăn chay. Bây giờ nó không chịu ăn chay niệm Phật mà thích nghe nhạc, nghe phim đời phải không? Dạ yeah, dạ yeah. Rồi bây giờ tôi đi cái câu hỏi thứ nhất. Bây giờ đó, ở trong này có nhiều người đó, họ đem con vô đây, họ không đòi hỏi học lớp 11, lớp 12, mà họ đòi hỏi dù biết kêu ba, kêu má, biết ăn, biết uống, biết đi, biết chạy, bình thường thôi. Họ chỉ muốn con họ được trở thành một đứa khỏe mạnh bình thường. Thì so với những người mà gửi tên trong trại đàn dược sư này, thì hai đứa bé này hoàn toàn là đang đại phúc, đúng không quý vị? Đại phúc chưa? Không đuôi, không điếc, không câm, không ngọng, và học từ lớp 1 cho tới lớp 10 là học giỏi không? Thì như vậy, quý vị nên nhớ rằng hơn những người đang gửi sớ trong này. Có những đứa con thì câm, có những con thì điếc, có những đứa con thì bị bệnh ung thư. Đứa nhỏ này không bị ung thư, không bị gì. Thì đối với cái nhìn nhà Phật là đang có phước báo rồi đó. Rồi cái thứ hai, khi nó vào nhà trường nó bị stress. Tại vì cái nhà trường có những cái gì không đem lại an lạc cho nó mới không đi học. Cái điểm là cái gì, hoặc là tụi nó ăn hiếp nó, hoặc là tụi nó bạo hành nó, hoặc là cái gì đó, chúng ta phải tìm vô counselor coi tại sao. Nếu nhà trường là cái chỗ mà nó hạnh phúc thì nó đã đến rồi. Thành ra bây giờ thầy hỏi con nè, trong đời con ghét nhất là món đồ ăn gì? Dù con thích sầu riêng không? Rồi thầy ép con ăn sầu riêng, con có ăn không? Mà con không bao giờ ghét, biết thích ăn phở mà thầy ép ăn phở con ăn không? Thì như vậy cũng vậy, mình nó không bao giờ, mình thích cái gì mình ăn cái đó, chứ mình không bao giờ ai ép mình ăn được. Mà tại cái luật của Mỹ này nó bắt phải đi học. Mà cái tệ nhất của người Việt Nam mình là lúc nào cũng nuôi cái mộng là con mình phải ra bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ và kỹ sư, bác sĩ, phải không quý vị? Nhưng mà tôi nói xin lỗi quý vị đó, bác sĩ chưa chắc làm nhiều tiền bằng những cái nghề khác đâu. Ở bên Hoa Kỳ này, tổng thống Hoa Kỳ làm lương có 1 triệu mấy, mà một cầu thủ football, quarterback lãnh năm mấy, một tương hợp đồng mấy trăm triệu, có không quý vị? Thành ra chúng ta lầm rồi. Thì đối với thầy, cái vấn đề đứa nhỏ nó không chịu học đó, không phải là cái chuyện xấu, mà nó có một cái điểm nào trong trường đó mà nó bị kỳ thị, nó bị đòi tiền, nhà trường phải tìm hiểu cái đó, chuyển trường, chuyển chỗ nào đó. Ở trong đó nhiều khi nó bị bạo hành mà nó không nói ra được, thì chúng ta phải tìm cái chỗ đó. Còn cái vấn đề con bắt nó ăn chay niệm Phật, trong kinh điển Đức Phật không có đoạn nào bắt con phải ăn chay và niệm Phật. Có cái đoạn nào ông Phật dạy tụi bây phải dạy con ăn chay niệm Phật không có gì? Không có. Mà cái đó là từ chúng ta thích Phật là chúng bắt con chúng ta ăn chay niệm Phật. Con bao lâu con mới biết Phật Pháp vậy con? Con bao lâu con mới biết tụng kinh niệm Phật? Mấy tuổi? Bản thân con bao lâu con mới biết đạo Phật? Bản thân con là 4 năm, khoảng 4 năm. Không, mấy chục tuổi con mới biết đạo Phật? Con khoảng 45 tuổi. Rồi cháu con bây giờ bao nhiêu tuổi? Thưa sư phụ là mà con, đứa cháu con, nhỏ em gái con nó không có bắt hai đứa con nó ăn chay niệm Phật. Mà chính bản thân nó là lúc trước là nó ăn chay niệm Phật. Cái tự nhiên thời gian cái nó phát bệnh lên, nó làm như dạng như là khùng khùng, nó không biết gì hết trơn. Rồi sau đó cái tự nhiên sau một cơn bệnh đó cái nó không ăn chay nữa mà nó không niệm Phật nữa. Thật ra 45 tuổi con mới biết đạo, nó giờ mới 18 à, thì con chờ tới 25 tuổi nó mới thực hiện, thấy không? Thật ra từ đó, nhưng mà đối với thầy đó không bao giờ ép người ta ăn chay niệm Phật. Người em sư phụ, người em 45 tuổi, em gái của con chứ không phải em gái của con. Dạ em gái thì rõ ràng lắm, nói cho nó nghe, em gái nó 45 tuổi mới biết đạo, mà cái đứa con của em gái nó mà em hay là con, em của con hả? Cháu đúng rồi, con của người em, người em của con. Thành ra những người đó con tôi 18 tuổi biết tu, tôi hỏi bà bao nhiêu biết tu, và con 70 nó biết đạo. Thấy chưa? Mình mê cái 70 năm mà giờ mình bắt nó tỉnh sao được? Không phải sư phụ, A Di Đà Phật. Cổ hỏi là đứa em ruột của cổ là người em gái ăn chay niệm Phật một thời gian, bây giờ là cũng như hơi bệnh bị cùng cùng, rồi bây giờ sau con bệnh thì bỏ, không ăn chay không niệm Phật. Cổ bây giờ có chuyện có thế nào để chuyển được như cô đó hay không? Là người em gái của cổ. Mà nó lấy lý do sao nó không ăn chay niệm Phật? Tự nhiên cái sau cơn bệnh cái nó về Việt Nam nó chữa bệnh có hòa thượng ở Thích Giác Hạnh ở Việt Nam. Yeah. Thì hòa thượng nói là con em gái của con nó bị cái dông dựa. Rồi, phải có nhiều đây rồi. Dạ rồi, cái hòa thượng ngồi thiền, hòa thượng đến chữa con ở chùa cũng khoảng cỡ 4-5 ngày gì đó. Rồi sau đó nó tỉnh dậy. Rồi. Thì nó tỉnh lại người bình thường. Nhưng mà sau đó một năm sau cái nó trở bệnh lại nữa. Yeah. Rồi về hòa thượng coi thì hòa thượng nói cái này là nó dạng như nó bị là thần kinh yếu, chứ cái là cái hòa thượng ngày xưa đã chữa rồi, bây giờ là nó là cái thần kinh nó yếu. Thì từ lúc đó thì nó nghỉ ăn chay, rồi cái sao nó không chịu niệm Phật nữa. Con tôi hỏi bây giờ tôi nói tôi hiểu rồi, em cô đó là thường thường nó ngủ nhiều lắm phải không? Hỏi cho nó có ngủ nhiều không hay nó thích? Nó thích ngủ nhiều nhưng mà nó ngủ không được. Nó thích ngủ nhưng mà nó ngủ không được. Dạ. Đúng không? Tôi nói rõ luôn, những người mà bị người âm dựa đó họ hầu như ít ngủ lắm, ngủ không được thầy, ngủ không được. Nếu mà nó ngủ nhiều đó thì nó vấn đề khác, mà nó ngủ không được á là nó phải uống thuốc ngủ nó mới ngủ được. Dạ, thì cái dạng này đó là em cô đã có một cái linh xa trong người, đã bị một cái loại quỷ thần họ đoạt xá. Xin hỏi trên đầu em con có vết thẹo nào không? Không để ý vậy hỏi lại, nó có cái vết thẹo nào không? Té hồi nhỏ nó có một cái vết thẹo nằm trên đầu không đó, là coi chị hỏi rõ chị có đi, nó một vết thương, một vết thẹo vậy đó là lành rồi. Thì cái người này đã có một cái linh xa và đã bị mở, và một loại quỷ thần nó đã vô, bởi vì hòa thượng Giác Hạnh ở Việt Nam là ông đã bên khất sĩ đó, ông đã trị. Nhưng mà ông trị rồi, tức là cái ông chỉ trị được thời gian thôi, rồi khi mà xa lại cái chùa đó thì cái nhà mà đã không có ống khóa thì không phải con ma đó nữa, mà sẽ có con ma khác nó dựa vô, nó làm cho chị mình không thích ăn chay niệm Phật. Thì trong kinh dược sư nói là một cái loại mà bị đọt tinh khí thần. Mà bây giờ tụng trì cái đàn dược sư này thì dù có bị đọt mất tinh khí cũng được hoàn trả lại, có không quý vị? Thì cái đầu tiên đó là do những quan gia trái chủ nó mới đi theo chị con, nó đòi. Thì khi mà những cái quan gia trái chủ, một là chị con có phá thai, cái đầu tiên mà những cái thai nhi phá thai thì nó sẽ theo mẹ đầu tiên. Cái thứ hai là những cái mà nợ đời trước nó cũng theo. Cái thứ ba thì bây giờ cái đầu tiên á là về nói chị con thì chị con học báo chịu tụng kinh thì Phật hơi khó. Thì bây giờ con là chị em đó, con có cái tình máu mủ, con có cái tâm thương, thì con về đầu tiên đó là con mở một cái cuốn kinh ra con tụng, con sám hối dùng cho nó, thì phán hối cho con thì con tụng thị sám, mà sám hối dùng là lương hoàng sám. Tại bài kinh lương hoàng sám là do ngài Lương Võ Đế ngài nhờ ngài hòa thượng Chí Công soạn sám hối cho bà Phi Thị. thì bây giờ con tụng trong đó là con xin sám hối về chị con cái nghiệp nào, quan gia trái chủ nào, em con mà bị gá dựa vào đó đó thì có nợ nần nó mới đòi, rồi con tụng cho một bộ lương hoàng sát. Rồi kế đó là con lấy dây chỉ lực sư này nè, về con cho bà đeo, rồi lấy nước dược sư. Rồi con hằng ngày thay vì con trị tụng báo trị đó thì con trị nước. Rồi con hồi hưởng trên cho chị, rồi con lấy cái nước đó con âm thầm, con cũng đừng nói chị con biết là bóng tin thì nước ngọt là con một lần uống một pha thì cái nước thuốc là dùng với cái tâm con trị chú mà dược sư hồi sáng á, con share cho chị con à, đứa em thì từ từ cái người em nó sẽ được đòi trả lại trên khí thần. Thì cái người đó làm rõ ràng nói là bà đó có về với chị tà với người nhập rồi đó, thì cái người mình đã bị người ta nhập một lần rồi đó thì khác. Mà nếu mà nói như vậy thì hồi sáng này mẹ của Huệ An bị nhập không phải. Khi mà mẹ Huệ An mà do các bậc cao tăng họ vô bằng thần thông, chứ họ không vô bằng nghịch. Họ vô là vô kiểu như cảnh sát vô hành ngang nhiên, còn vô cái kiểu là vô ăn trộm, quý vị có thể nói không à, vô là ăn trộm. Thành ra họ nếu nói vậy là con Huệ An nó sẽ lo là má nó bị nhập, là nhập không, má con không có bị giả nhập được, vì má con được cho chư Bồ Tát vô, là người ta nói chuyện với con thì con khởi một tấm mát vô, mà ngày vô bằng cái thần lực chứ không phải vô kiểu nhập. Họ vô xong rồi họ xả má con ra liền chứ họ không ở đó. Còn cái loại kia mà vô rồi họ không có ra nữa, mà họ ở đó họ quậy trong đó, con hiểu thầy nói không? Thành ra con đừng có lo, cô về cô tụng một bộ lương bằng sáng, xong rồi cô thì chú lấy cái thép mà sẽ cho đó, cô mở cô nghe cô trì, cô cầu cho chị con, cô cầu chị con, rồi cô cầu ngày Sivali nữa, cầu Sivali là cô cầu cho hai đứa cháu con đó nó đi học trở lại, tại vì nó phải có đi học nó mới có tài lập được. Thì con tin đi với cái niềm tin đó là quá giải. Mà đầu tiên đó, là chị con đang bị khi mà nói ngủ không được là có vấn đề đó. Em ngủ không được là có vấn đề. Đúng rồi, thì tôi biết rồi, thầy hỏi có ngủ được không? Không ngủ được phải uống thuốc. Thì cái người mà bị mở cái lưng xa đó họ không ngủ được, vì họ không có thế giới bằng ban đêm. Bây giờ ban ngày mình thấy vậy, ban đêm mình tắt điện một cái đó, mình là người trần như này. Ví dụ giờ là 12 giờ đêm, mình tắt cái thầy trò mình quơ quạng, mình không đọc kinh được. Nhưng mà người âm họ nhập vô tắt cho họ vẫn đọc được, vì họ không bị con mắt của người âm không chi phối bởi ánh sáng mặt trời. Họ ngày với đêm họ đều thấy nhau. Do đó chị con mà uống thuốc ngủ mới ngủ được thì thầy đã biết rằng là người âm. Thầy mà hỏi có ngủ được không à, mà chị con là ưa buồn lắm, có khi nằm rút vô trong phòng hay là rút chỗ nào không muốn nói chuyện với ai hết đó. Và giờ một cái thứ hai nữa, con liên lạc với cô Hồng Châu và cô Hồng Đức, xin một cái dĩa lăng nghiêm, xin một cái dĩa lăng nghiêm bằng tiếng Phạn âm. Con về con không cần mở, giờ con mở trong nhà thôi, ở trong nhà của chỗ có em con đó, con chỉ mở nhăn nhẵn thôi. Thì với cái con ma nó nghe cái âm đó là nó bỏ nó đi thôi, nó không cần lớn. Con mở có tiếng nhỏ nhỏ để con nghe được, con có để vào phòng khách cũng được, mở làm sao một cái MVG nào cho nó hát thì biết, thì biết tại đó. Con mở vậy 24 ngày là vậy con hát thì. Đó là thầy cũng không làm sao được, nhưng mà nếu mở là sẽ hết. Con tụng ở lương hoàng sáng con hồi hướng được. Còn nếu mà thật sự cứ ở chung nhà 21 ngày mà vậy, con chỉ cần mở cái chú lăng nghiêm hoặc là chú dược sư này thôi, mỗi ngày 108 nếm con mở 21 ngày không còn cái gì hết. Và ở chung thì bữa nào con làm rắc là chơi với bản tình con mở con biết liền à. Rồi vậy là chắc chắn cái tay này. Rồi còn gì nữa không? Tôi có một cô gái mà lại đây ngồi đây, bà mẹ ở trong City Hall nói chúc 3 giờ đi, tôi trả lời của nó có tờ giấy viết chưa thiền tâm. Cô viết chưa? Di Đà Phật, dạ con có câu hỏi, con muốn hỏi thầy và thầy. Con có người quen đó thầy, họ có gia đình, họ có hai đứa con đó. Yeah. Thì bình thường hai đứa con nó không có sao hết á, đến khi họ mua một cái căn nhà mới. Xong yeah. Họ qua cái căn nhà này cái họ nó sống đằng sau như có rừng gì đó. Yeah. Họ mới chặt cây. Yeah. Thì cái đứa bé, hai cái đứa lớn, mấy đứa con của họ đó thì bây giờ đó cái đứa con lớn đó nó không có học hành gì được nữa hết á. Mà rồi nó cứ nghe cái tiếng ở bên tai, bên lỗ tai, dạ, bên lỗ tai nói đó đó, mà rồi cái nó cứ như là nó cứa tay nó muốn chết á, nó tự tử đó. Rồi còn cái đứa em nó bây giờ thì không biết là có bị bệnh hay không, nhưng mà nó cũng làm như vậy nữa. Rồi còn cái thằng con trai á thì là hình như nó cũng bị nó có problem, tức là từ ngày qua cái nhà đó bây giờ rồi. Nó có cái problem, dạ. Nó tuổi gì? Con không biết tuổi không? Dạ, con... cái hai đứa con trai bao nhiêu tuổi, lớn tuổi đứa con trai hình như con đang nghĩ là nó độ chừng 5-6 tuổi rồi, còn cái đứa con gái đó hình như là độ chừng mười mấy tuổi rồi. Dạ. Có nhà phía sau nó có mua có một cái bạc cái rừng gì, nó có chặt cây người ta phải không, nó dạ, có phá cây. Cây nó chặt cây rất là đơn giản thôi. Một hôm tăng đoàn của Đức Phật vào trong một cái khu rừng ở Kosambi để mà vào Ba Mùa Hạ. Thì các thầy tỳ kheo mới bắt đầu chặt cây để mà làm cái chòi, cái thách. Thì khi các thầy tỳ kheo chặt cây, để cái cây đó, thì quý vị biết đầu tiên các thầy tỳ kheo lại là ngồi ở đó, thì trên đó đều có những vị chư thiên và thọ thần và ma quỷ họ ở, kiểu là thọ là cây mà thần cây họ ở. Thì các thầy về đó đó, thì các thầy mà có dưới đất á, thì các thầy vừa lên một cái đó là chư thiên lại là mấy con, mấy cái người thọ thần họ bỏ họ đi hết, họ chạy xuống, họ trở thành homeless. Còn những thầy tỳ kheo mà giống như sư phụ mà có như phàm tăng mà không có phước đức gì hết á, thì lại đó đó là họ không sợ. Thì những cái vị mà thọ thần ở trên đó là họ chuẩn bị tối nay là họ sẽ làm để mà họ đánh, là có mấy chú tiểu là cũng bị đánh là làm cho bệnh hoạn. Thì khi đó ngày một trường liên, ngày có thần thông, ngày mới nói Phật, các vị thánh tăng mà lại các gốc cây thì các thọ thần họ đi họ không dám đụng gì hết, tại vì các vị đó có bao nhiêu chư thiên hộ. Còn có một số phàm tăng mới xuất gia và mấy chú giữ sa di, thì các vị thọ thần tối nay họ sẽ làm cây gãi, và khi đó mấy chú tiểu đang ngủ dưới này thì họ sẽ làm dông và họ cho cây khô rớt xuống là để chết. Thành ra Phật mới sai một thiền liên lại đó là nói ngay các thầy phải dời ngay cái rừng đó ngay. Và khi đó mấy thầy chưa có thần thông á thì không thấy, là lúc đó Phật mới đi từ tỉnh xá rồi nó thật Phật dùng cái thần lực Phật điểm một cái cho thấy trên các ngôi các cây đều có các lồ quỷ thần ở hết. Thì Phật mới nói thế này: này các vị thần, quý vị mà giết một cái chú sa di rồi đó, mấy vị đọa vô lượng kiếp, mà đồng thời quý vị gieo một cái tiền lệ là từ nay đệ tử Phật đến thì các cái vị mà ác thần họ sẽ tha hồ, họ xô cây cho giết các vị thầy tỳ kheo. Từ nay Như Lai ra lệnh các tỳ kheo khi đến một khu rừng nào muốn chặt cây hay muốn lấy cây gì ở thì phải viết một tờ giấy và đứng khấn nguyện: tôi 7 ngày nữa tôi sẽ sử dụng cái cây này, xin quý vị đi cây khác. Hoặc là không có như vậy thì phải làm một cái nhà nhỏ, cất một cái nhà nhỏ rồi mời họ qua cái nhà đó họ ở, rồi mình mới chiếm được cái cây đó. Bằng chứng là cái nhà này đang hạnh phúc mua vào cái nhà mới thì bắt đầu chặt cây của người ta. Mà quý vị thấy đứa nhỏ 5 tuổi là cái đứa nhỏ mà nó sẽ dễ dàng nó bị các vị mà trên kia làm nó nước. Thành cách gì nhất á, mày chặt cây tao thì tao sẽ cho chặt tay trên con mày. Thành cái vị thần đó, thần cây họ làm suối cái đứa nhỏ tự tử, suối cái đứa nhỏ là bệnh hoạn ở trong nhà, đủ thứ chuyện hư hao nổi lên. Bây giờ lỡ chặt rồi đó thì nếu kêu họ đó làm một cái nhà, kêu người ta làm cái nhà nhỏ thôi, đóng đóng gỗ làm nhà đàng hoàng, rồi làm một cái mâm cơm, làm một cái mâm cơm thứ nhất là cúng thổ thần đất đai, cái thứ hai là cúng thọ thần, cái thứ ba giái chúng tôi tên gì đó, họ gì đó, giờ đây mộ phạm gì, đất đây là đất của quý vị, chúng tôi đến sau người phạm bất tịnh không biết, lỡ phạm những gì nào thì bây giờ tôi làm lại một cái nhà nhỏ thôi, để khu vực trong rừng để cho quý vị ở, rồi chúng tôi sẽ mua bông hoa trà quả tôi tạ. Quý vị làm như vậy cho tôi 3 ngày, cúng 3 mâm đàng hoàng, giái, quá giải, và xin từ nay không có dám làm cái chuyện đó, hết bệnh ngay. Ai còn có hỏi gì nữa không? Cái cô gì cũng hỏi nãy. Rồi cho cô này đi. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính mừng thầy và đại chúng. Con có một câu hỏi là cách đây hồi năm 1999 đó, tức là trước năm 2000, thì con đi theo một ông thầy, chắc thầy cũng biết ông thầy này là Lương Minh Đáng, dạy về nhân điện, là ông chuyên môn mở luân xa, tức là cơ thể mình đó, mở ông mở 6 cái luân xa và ông dạy như vậy cũng 10 năm, thì bây giờ thì ông mất rồi. Học trò ông cũng vẫn tiếp tục làm như vậy. Thì con muốn hỏi là những người học trò mà mở luân xa với một vị thầy không có tu hành, hoặc là những người học trò không có đạo đức, thì ảnh hưởng như thế nào, thưa thầy, chỉ dạy chúng con. Mà những người theo ông Đáng đó là ông vấn đề mà nhân điện. Dạ. Ông mở luân xa rồi ông trị bệnh. Mà quý vị thấy rõ vấn đề trị bệnh này nó giống như là cho tay trái lấy tay phải vậy thôi, chứ nó không có hết hẳn đâu. Bệnh trị bệnh cũng rất là hay. Có dạ. Nhiều người mở luân xa rồi họ cũng có những cái trí huệ á. Họ nói về đạo cũng rất là hay, nhưng mà cái họ không có tu gì hết trơn á, họ tham sân si ghê lắm. Cái luân xa, tôi nói cho cậu nghe, một cái người vào đại học mà phải do cái sức học của mình phải qua các kỳ thi, rồi quý vị học 7-8 năm bác sĩ, đồng chí quý vị phải qua cái basketball mới ra lấy cái license mở phòng bác sĩ, phải không quý vị? thì cái người đó ra trị bệnh sẽ hết, mà cái người đó đã có đạo đức rồi, họ trị bệnh không có bị tầm bậy. Mà một cái người đó không có học gì hết mà lại tôi lại đó tôi cấp cho 6 cái chứng chỉ rồi đó là tôi cấp cho cái bằng bác sĩ, thì quý vị có dám vô cho người đó không? Thì mở đường sai như vậy. Các người ta tu hành mấy chục năm ở trên núi tuyết, người ta thiền định, người ta hết tham sân si, rồi người ta mới mở luân xa. Bởi vì Đức Phật chủ trương là không cho có thần thông trước khi mà hết tham sân si. Vì một ông thầy đó mà chưa hết tham sân si mà mở thần thông á, thì cái ông thầy nó sẽ là tà đạo. Ví dụ như bây giờ tôi chưa hết tham sân si mà hòa thượng mở luân xa cho tôi, thì tôi sẽ dùng cái biết của tôi, cái thần thông của tôi để tôi lại tôi làm tiền, tôi làm đủ thứ trò hết. Chẳng hạn như tôi xen vào chuyện gia đình, mà chẳng hạn như tôi không có lương xa mà tôi mở nó nãy cặp vợ chồng đó đó, thì tôi nói con lên đây nha, vô đây nha, thì cho con cái bùa này nha, con canh thằng chồng con ngủ nha, con giấu ở trong đó rồi con cho nó, rồi con đổ nước cho nó uống, nghe không? Tôi xuống như vậy thì tôi làm con thấy hay quá, nghĩa chỉ là hết. Nhưng mà đó là tôi là tà đạo. Mà khi mà người mà đã có trí huệ rồi không dùng cái đó, mà dùng người đó tự cởi trói họ cho thầy, không dùng tà thực để cởi trói họ, có hiểu thầy nói không? Thì hai cái lực đó khác nhau. Khi mà mở 6 cái lương xa rồi đó, cái người đó hầu như đó là họ giống như là những gì mà tu chứng thiền vậy đó. Mà do cái ông này ông mở ra mà người này tham sân si còn đầy đủ, thì một thời gian sau đó những người theo đó gia đình tan nát hết, vợ chồng ly dị rồi những cái chuyện, tại vì họ không control được. Rồi khi mà mình mở như vậy đó, mình thấy được chư thiên, mình thấy được người âm, thì như vậy những cái phần tử đó mình chưa đủ đạo lực làm thầy những cái thành phần đó, cũng như thầy chưa đủ võ công mà thầy làm thầy vô đảng, mà thầy lại thâu nhận rất nhiều đệ tử vô đảng, thì vô tình thầy lại bị cái tuổi vô đảng đó, nó còn trô, nó xíu bậy xíu bạ. Thành nên giờ mình nhờ có những cái luân xa này mà mình bảo vệ mình không bị những cái từ trường của những người âm họ làm cho mình xấu. Quý vị để ý coi, còn những người bị nhập vào đó họ xanh họ tím sao ngày họ ba muốn sắc mặt gì hết. Thành cái luân xa này là một cái tà đạo đối với Đức Phật, tại vì cái người này chưa có đủ khả năng còn tham sân si mà lại đi mở cái luân xa cho người ta. Mở được xa cho người ta thì người ta có khả năng phát huệ. Phát huệ này không phải là do tu, mà phát huệ này là kêu là nghiệp mà có. Tôi thí dụ bây giờ con chó, nó có thể thử xuyên qua dưới đất có bao nhiêu ký xì ke. Con chó có thể xuyên qua cái xe, nó có thể biết trong đó có ác phiệt có không vậy. Nhưng mà nó đâu có tu đâu, đó là cái nghiệp của nó. Để mà nó, nếu mà nó không được người nuôi thì nó biết đâu có con vật nó đào ăn. Thì cái mở lương xa này cũng vậy đó. Cái vị này chưa có đủ khả năng để nhìn xuyên qua đó, biết được đó. Nhưng mà do cái nghiệp của ông này nắm tu, rồi một cái lực của ma dương nữa. Khi mở lương xa nó có một cái lực hộ của ma dương. Ma dương nó thích cái đó, nó hộ cái đó, để nó làm người ta đi theo cái đường mê cái thần thông, mê cái này mở huệ, mở đồ này kia, để mà nói những này kia, thành nó làm cho người ta coi như như hồi sáng này, những cái chuyện mà nó linh yếm ở đó. Hoặc là hôm qua có ông này, ông nói là ông thấy cảnh Phật, thấy hậu quan Phật, như là ông thiện pháp này này. Nhưng mà nếu mà ổng mà kẹt vào cái cảnh giới đó, ổng cũng là tà nữa. Mình biết, mình thấy được cảnh Phật, mình thấy được những cảnh chư thiên, mình thấy được cái đó, nhưng mà thấy là biết vậy thôi, chứ không có mà bám vào đó. Mà bám vào ấy, ông niệm Phật, ông thấy tích vàng, ông thấy Phật A Di Đà, ông thấy ông lên những cõi trời, ông thấy người ta nói ông đã từng tu 7 kiếp và 6 kiếp là hòa thượng rồi. Cái đó là thấy như vậy, biết gì vậy thôi, nhưng mà không dính vào đó. Mà thấy đó mà ngã mạng là rơi vào trong ma đạo liền. Thành ra cái mở lương xa này, những người đó sau này khó lắm. Những người mà đã mở lương xa rồi đó, sau này đó mà cứ không có được gì thầy trí huệ mở dạy đó, khi họ lâm chung á, lúc họ hấp hối đó, là tất cả những cái gì mà trong kinh Địa Tạng mà nói đó, những cái gì mà nói trước lâm chung họ hiện là người thân để lời kéo đi đó, hoặc là hiện là chư thiên rủ mà vào đường ác á, mấy người đó đi vào ác đạo hết rồi. Đi vào ác đạo rất là dễ. Mà khi tụi con mở lương xa như vậy rồi đó, khó làm phô qua lắm, không làm phô qua cho tụi con được luôn. Tại vì tụi con chưa mở lương xa, sử dụng sư phụ phải sử dụng phô qua để kéo tụi con được, hiểu chưa thưa quý vị? Tại vì khi mà tụi con mở 6 cái lương xa đó rồi đó, thầy không có thể mà 6 cái tay để mà kéo tụi con được luôn. Mà 6 cái lương xa đó là 6 cái lương xa để đi vào luân đạo luân hồi đó. Mà chúng ta chỉ mở cái lương xa đi về cái cõi Phật thôi. Mà hiện giờ họ mở 6 cái cho con, là tụi con bị mở cửa của luân đạo luân hồi. Xong ngay. Giờ chỉ có tu huệ. Dạ. Mà cái người này bây giờ nếu mà tu theo trí huệ đó, nghe kinh điển đại thừa trí huệ, thì cái người này chứng luân thông rất là lẹ. Tụi con mà tu thiền mà đã mở luân xa rồi, thì tụi con cũng giống như là đại khái là như vậy, là tụi con học neo mà không có qua lý thuyết vậy. Tụi con bây giờ đã khó mà làm dạy làm hết rồi, nhưng mà tôi không bao giờ dạy cho lý thuyết nữa. Thì những người nào đã mở sáu cái đường xa thì phải ráng học kinh điển đại thừa của Phật, gặp thiền sư Chánh Tông như Hòa Thượng Thanh Từ, hay là những cái thiền mà đàng hoàng, thiền minh sát, thì người ta giúp cho tụi con, các sư mà bên Thái Lan mà tu chân chính đó, họ dạy thiền, thì tụi con sử dụng sáu cái đường xa mở đó, thì tụi con tu rất là lẹ và tụi con đắc chính đắc thật thông rất là lẹ. Còn tụi con chưa hết tham sân si mà tụi con mở cái đó là tụi con mở cửa lục đạo luân hồi, ngay cả cái gì sư Tây Tạng mà biết về phong hoa cũng không cứu con được nữa, giờ phải tu. Nhưng mà có cái đường cứu là ngay bây giờ tụi con chỉ tu pháp môn niệm Phật thôi. Với pháp môn niệm Phật thì tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm bảo vệ cho sáu cái linh xa nó không bị những cái thành phần xấu nó đi đến khi phút cần tử nghiệm. Tại vì nhà con có 7 cái cửa mà con đã mở 6 cái cửa rồi. 6 cái cửa nó mở. Vậy tức là không tốt đó. Mình chưa có đủ đạo lực cái nhà mình. Mình chưa đủ quy lực để ăn trộm vô mà mình dám mở cửa. Coi như tụi con ở cái vùng mà coi như không an ninh mà tụi con chơi, tụi con ở cái ốc lên và bà lô ba tô. Mà tụi con chơi mở hết 6 cái cửa. Dạ. Hiểu thầy nói gì không? Dạ. Đó. Thành nên thành phần nào nó cũng đến gần chứ không được hết. Dạ. Thành ra rất là nguy hiểm, lúc làm chung rất là nguy hiểm. Nhưng bây giờ có pháp môn niệm Phật và con tụng chú Lăng Nghiêm cho thầy đi. Con tụng chú Lăng Nghiêm mà con trì niệm Phật thì lúc lâm chung con sẽ không bị sáu thành phần đó. Mà khi mà như vậy đó, người như vậy nếu mà con không được về thầy không có con tụng chú Lăng Nghiêm thì lúc đó đó thầy cũng không có đụng vào người con mà sử dụng phô hoa. Mà lúc đó hoàn toàn khai thị bằng cái trí huệ. Người như vậy là chỉ tới kinh Kim Cang mà khai thị để đưa con đi thôi. Sử dụng kinh Kim Cang để mà đưa cái người đó về cho Phật rồi. Không sử dụng phô hoa thì con đã mở hết rồi. Lúc đó là con sẽ mở, mà nói mà con mở một cái là khi mà con chết cái thân trung ấm sẽ đi thẳng lên các cõi Phật rất là cao vì con đã mở sẵn rồi, con đi cái ảo lên. Cái gì? Thầy cho con nói thêm. Được. Dạ, thưa thầy thì trong một khoảng thời gian cách đây cũng 7 năm, con ý thức được cái chuyện đó, con rất là lo lắng thì con mới đi tìm một con thầy về Mật Tông. Tức là thầy Hải Quang. Thầy gì? Thầy Hải Quang, thầy về Mật Tông. Thầy tịch rồi, thầy tịch rồi. Dạ, thầy tịch rồi, thầy ở chùa Pháp Hoa. Thì thầy quy cho con, lấy cho con một cái pháp danh. Hiện thời bây giờ con có một cái pháp danh của thầy Hải Quang. Thì thầy chỉ cho con cái cách trì chú và đóng những cái cửa đó lại. Thì thầy nói cứ làm như vậy đi, không có xa mình mà mở rất là nguy hiểm như thầy nói. Là ma quỷ rồi nhập vô tu hành gì hết. Thì thầy chỉ con là cái cách để đóng lại hết đi đó. Mà con cũng cố gắng con làm một thời gian thì thầy mất rồi, thì con không có theo phương pháp nữa đó nữa. Thì hiện thời bây giờ thì tụi con chỉ có niệm Phật thôi. Thì thầy nói như vậy thì bây giờ bắt đầu về hai vợ chồng con sẽ tục chú Lăng Nghiêm trở lại. Con sử dụng năm đệ Lăng Nghiêm. Con tụng chừng nào mà con thuộc năm đệ Lăng Nghiêm đó thì con đóng được năm cái luân xa. Và cái cuối cùng khi thuộc năm đệ Lăng Nghiêm rồi đó thì con bỏ ra cho thầy 90 ngày. Mỗi một ngày con tụng coi như là 108 biến tâm chú. Tâm chú Lăng Nghiêm đó, tức là khi mà tụng được, khi con thuộc năm đệ Lăng Nghiêm rồi đó thì con tụng là con đóng được năm cái lương xa rồi, con tụng cái tâm chú. Cái tâm chú đó trong 90 ngày, đơn giản mỗi ngày 108 thôi. Thì cái tâm chú đó nó sẽ đóng cái lương xa cái trên này cho con. Thì cái đó là con là coi như hoàn tất. Tại vì đúng rồi đó, con gặp thầy Hải Quang, thầy ông dạy cái mật tâm mỗi người có một cách dạy. Nhưng mà con đã có thời gian con sử dụng, bây giờ con tiếp tục sử dụng chú Lăng Nghiêm để đóng lại những cái lương xa đó. Thì con cứ tụng để con đứng trước giá trước Hòa Thượng Thiên Hóa. Con nói xin ngài cho con đóng những cái lương xa. Hòa Thượng Thiên Hóa là ngài Sĩ Dương, thần chú Lăng Nghiêm ngọn là coi như là ngày đó người đó vẫn còn Phật pháp. Thì con cứ đến với thầy đi, thì đó là con cứ tụng thuộc năm năm, tụng chừng nào con thuộc đó là con đã đóng được năm cái lương xa rồi, không cần biết rồi sau đó con gặp thầy. Rồi cái cô kia cô về rồi mấy không, nãy có cái cô về con nói 3 giờ cô đi rồi, con có giấy giấy không? Cô về thôi, tại vì cô muốn hỏi. Cô về rồi báo gì? Dạ sư phụ, có bên đây có ở đây không kịp rồi, phải về bên đây rồi. Rồi dạ. Còn có câu hỏi gì nữa không? Cô về báo hỏi cái gì? A Di Đà Phật. Hôm trước đó, đó con bị té, nó giờ sư phụ nó để giờ sư phụ dạy cho con. Giờ tới bây giờ đó, giờ con cứ lơ lơ lửng. Con té là con té làm sao? Dạ là ở nhà cháu nó lái xe gặp cái giờ con bị chạy. Con té ở nhà hay là té trong làng? Trên xe ở nhà. À. Con về đi bác sĩ đó sư phụ. Giờ con xin là vô đây 3 tháng. À. Dạ, thành ra hỏi sư phụ thôi giải giùm cho con. Nó làm như giả đò vậy, nó hết cái này cái nó đau qua kia. Giờ con mua thuốc uống nó hết, đi vòng vòng hoài. Lúc này còn có đi khám bệnh Medicare là gửi về lấy thuốc giả cho Việt Nam chưa, còn không? Dạ tôi đâu có cho ai, lấy đủ uống có kia. Lấy đủ uống là đâu gửi về bên kia chút đỉnh Đập Phước phải không? Dạ tôi không có sư phụ. Cái mặt cô mánh mung lắm, thành ra bệnh đó. Tại vì bữa trước đó, tôi nghe có bà kia bà nói con có cái bà cụ nào trên làng mà nó nhỏ con, bà dạy con đó, mình đi vô chỗ làng Di Đà ở đi. Cái bà kia hỏi tôi đâu có tiền đâu ở, nó không có đâu, mình cứ vô mình xin biết bố mình ở, giờ bữa mình tu cái mình ở, cái mình khỏi tốn tiền ở nhà đi, như tôi vậy đó. Khỏi tốn tiền, mà bệnh hoạn có sư phụ lo nữa, mà khỏi có tốn 10,000 gì hết. Thành hơi bánh bông chút, thành ra Phật hơi chỉ cho chóng mặt một chút. Con, nó kỳ cục, nó làm như giả đò vậy, rồi hãy bằng đêm cái nó đau nó kỳ. Rồi cái qua tới sáng cái nó chịu dịu nhưng mà... Mấy ngày nay có giờ có tụng chú dược sư không? Dạ thưa có. Có hả? Dạ. Rồi bây giờ thành thật khai báo đi, người lâu nay còn bánh bông gì nữa không? Bây giờ đi tu mà có gửi tiền về cho con không? Dạ thưa không. Sẽ không, mấy tháng này không có gửi hả? Lâu lắm rồi con đâu có gửi. Con trả nặng, trả tiền nhà ở bển rồi ngoài Santa Na. Tức là còn xây cái nhà quả hả? Dạ thưa còn, thành ra mới hỏi sư phụ. Trả tháng mấy trăm? Dạ thưa không ở thì trả 200. Dạ rồi. Dạ. Thì lâu nay 3 tháng này ở đâu có trả có 200 phải không? À, dạ. Rồi mình lãnh được tháng được 900 mấy phải không? Dạ thưa có 800 mấy. 800 mấy vậy còn 600 mấy xài cái gì? Mua thuốc uống. Một thuốc gì? Thuốc gì? Thuốc của Hoa Đà Cảnh Thiên đó sư phụ. Hoa Đà Cảnh Thiên là trị bệnh gì? Bệnh lão hóa. Bệnh lão hóa muốn khỏe mà không già. Nó ra đủ thứ bệnh hết trơn đó sư phụ. Tôi nói cho cô nghe. Tại vì cái cô đã già rồi mà còn tham. Bà nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa 18 tuổi. 81 tuổi. 81 tuổi mà muốn còn người cải đảo hoàn đồng. Thành cái tuổi cô đó là đâu có kinh mà uống, sao không có kinh thì nó nhức đầu đó. Nó mệt, nó rồi nó khó chịu rồi. Đúng rồi, cái chịu này triệu chứng sắp tắt kinh. Tại sao tôi biết? Tại ông thầy Kiến Châu là thầy chuyên môn trị về cái bệnh mà người ta sắp tắt kinh đó là thầy Kiến Châu trị bệnh. Thành ra là tôi nghe cô chỉ cái chuyện đó tự nhiên ban ngày nó muốn nóng, rồi nó muốn lạnh, phải không? Tại vì người ta đó, 40 mấy tuổi đó, hay là 45-50 tuổi ta uống cái Hoa Đà để mà cải thảo hoàn đồng. Đủ 81 tuổi uống vô thì nó có kinh, nó có kinh không được, mà nó làm kinh chứ chứ. Uống vô đây. Rồi, dạ. Nhờ sư phụ giải giùm cho con. Rồi, chúng tôi giải. Đưa thử tôi uống thử coi tôi có kinh không. Ai gì đâu ạ, cảm ơn sư phụ. Đó chứ giỡn thôi, chúng tôi chỉ cho nha. Thôi giờ cải tạo hoàn đồng chi 81 tuổi rồi dạ, chấp nhận già rồi. Không có mong cải đâu. Sao uống thuốc cái gì, thuốc cái tên gì? Tại vì nó muốn khỏe mạnh, con muốn mận gì, con thích con mận, con này nó quải quá giờ. 81 rồi mà còn gì nữa. Đi lại được 2 ngày tâm bộ nhất bái, cái ngày thứ 3. Quải quá. Rồi, tôi bây giờ đó tôi có hai cái hũ thuốc bổ mà của bên Nhật bổ nó cho tôi. Mà thật ra tôi cũng chả có cần, tại tôi nó mập rồi, tôi tròn rồi tôi không cần nữa. Thì chút nữa là tôi cho cô hai cái bình tối của Lùng Mỹ Xuyên, gia đình muốn xin tặng tôi. Cái thuốc nó uống bổ làm sao con? Dạ, mệt mỏi chữa bà này uống được không con? Uống là bao lâu có kinh? Sư phụ, dạ sư phụ nói hôm bữa ở bên gì đó là... Rồi sư phụ trị cho, dạ nó giỡn chơi cho vui. Tại vì quý vị tu với thầy đừng có chấp vào vào dân dân tự. Bây giờ khỏi tiếng này kêu là cái gì? Uống kinh. Dạ. Và cái chữ kinh kia nó có khác gì không có vậy? Ý tôi nói là uống chừng nào có kinh, là uống chừng nào mà có kinh điển ở trong đầu người đó. Đồ chơi không à. Toàn là cái đầu dơ bẩn không à. Sư phụ có cho con vô đây ở... Cho đó, thôi. Bây giờ đó, lên đây nè, con lên đây tôi chỉ cho hết liền, lấy cho bà sư chỉ nè. Bữa nay tôi chỉ là hết liền, không có cần gì lâu tôi chỉ. Cái gì muốn coi thành tựu toàn thượng tiên quá không? Muốn coi không? Muốn coi là thì chỉ hết liền không? Đây nè, lấy cung kinh đây, cái này cung kinh rõ ràng nè. Đội lên đầu nghe không? Con tên gì? Đưa mấy đô cho bạn ơi. Con tên gì? Ngô Thị Quý, pháp danh là Huệ Báo. Huệ Báo là chuyên môn báo đời sư phụ phải không? Tôi không dám. Rồi, không dám làm mấy đời chồng, mấy đứa con? Dạ thưa, có một đời ba đứa mà chết đứa hôm tháng 8 giờ sư phụ. Dạ, rồi tại sao mà đi Mỹ được đây? Thì rồi đó con làm sở Mỹ đó sư phụ. Rồi tại sao không biết tiếng Mỹ mà đi Mỹ? Thì con làm, nó thương làm cho quân đội đó. Nhưng mà ít ra cũng phải biết nhà con tiếng Mỹ, chỗ tại tôi nghe coi con nói thật không, nói tiếng Mỹ nghe. Dạ thì nó vô rồi không biết, cái nó cho đi học. Rồi con nói sao, biểu diễn cho con tự nghe. Đi học cái rồi nó dạy con. Ừ, buổi sáng, buổi trưa nói làm sao vậy? Rồi nói coi, sao con nói coi. Dạ. Cái gì là beautiful lấy đi, để xem gì đó con nói nha. Good morning, how are you today? Rồi sao giờ bữa sau cái tôi vô tôi chào nó, good morning, who are you today? Who are you today đó? Đó, giờ nó hỏi what you say vậy? Tôi nói I am say before you speak for me. You speak for me, how are you, who are you, you know? Vừa qua làm tổng đài Long Bình cũng vậy. Trời ơi, vậy mà làm tổng đài điện thoại hả? À, 50 mấy cô mà con ở Rê Tắc. 50 mấy cô mà tuyển chọn được mình cô. Thì con là thế, cái cô đó có chồng Mỹ. Dạ, đầu thế. Đầu thế. Trời ơi, vô thấy nó làm từng cái con nhào lên con làm. Cái nó cho con đi về ca sao hoài, cứ 5 giờ, mấy cô kia cứ 4 giờ đi về. Nói lại con đêm. Cái tôi hỏi nó vậy tại sao mà mày về sớm. Nên má không hỏi nó. Con làm 8 giờ thì 4 giờ con về. Má làm 9 giờ thì 5 giờ chiều mới về. Thì tôi hỏi nó, nói tại sao hôm qua tao làm có thai. Necktie. Today I work necktie. You keep me every day work necktie. Why? Cái nó nói you on girl, you know. Tôi nói never, on girl, young girl, xem, you know. On girl, young girl, xem. Quái mà on girl, young girl, xem, lại nó uống thuốc là cải tạo hoạt động. Con nói vậy cái rồi, cái nó bắt từ sau cái má thì sang nghỉ trên áp, cái nó bắt con quét. Mấy đứa kia quét hết, tới kia còn không quét. Hỏi tại sao người ta làm mày không làm. Tôi nói mày trả tao cái chốt quét nhà đi tao làm. Rồi cái nó nói, nó kêu phòng nhân viên vô. Nó trả tôi về ngoài. Phòng nhân viên nó ký giấy biểu phòng nhân viên kêu tôi ký tên phạt. Con không ký, tôi nói con không có lỗi, không có ký. Đó giờ con nghỉ ở nhà chơi 9 ngày. Ngày thứ 10 con lại phòng nhân viên. Cái ông trưởng phòng nhân viên hỏi mày làm ở đâu? Tôi nói dạ con làm tổng đài Long Bình. Đừng có làm không? Tổng hai. Thứ hai đi vô đó. Con có 6 con chó, giờ có 6 cái lính Mỹ nó giữ. Vô. Vô làm tổng đài đó thì đầu bo thì red line, còn cuối bo thì information. Dạ, yeah, ai không biết cái địa chỉ điện thoại nhà đó số mấy ở đâu, hỏi information thì nó trả lời cho mình biết liền. Đúng là bà với ông Dượng dịch một chỗ không, tổng tài ông Dượng dịch lại đó không? À, con làm ở đó đó cũng được 3 năm đó sư phụ. Vậy là cô gặp nhà sư vô tiền rồi cô nói vậy không, master phải không? Dạ. Rồi chừng mà nạp giấy tờ đi, hỏi tại sao giờ này mới làm. Tại kỳ đó con vượt biên, cái giờ con bị bắt, cái mất hộ khẩu. Dạ. Nó bôi tên. Sao cái làm đợi nó đòi ăn mấy cây con đâu có tiền. Dạ mà sao qua đây được? Giờ sao cái nhờ mấy đứa cháu của họ con cầu cầu an cho nó bệnh đó. Dạ. Dạ, nó làm đợi cho con. Là con đi viện qua Mỹ mình cô đó hả? Dạ. Mà chỉ cần là ô gơ, dân gơ được xem mà qua Mỹ đó. Đâu có cả thọc đâu quý vị. Thấy ngon chưa? Dạ. Bây giờ thầy nói bây giờ thầy chỉ là cái này con muốn hết tiền liền không? Dạ, con muốn hết. Hết liền. Con làm gì? Thì bây giờ thầy nói nha. Dạ, ngoài đầu, ngoài xe nhà, ngoài phố là trả 200 phải không? Mà nếu mà ở thì phải trả mấy trăm, nếu mà con ở là 400 phải không? Dạ, 350. 300 phải không? 350. Dạ. Bây giờ nói sao sư phụ nha. Dạ. Giải kiếp, giải quan kiếp. Hôm nay không trả tiền nhà, giải kiếp. Đại kiếp. Con bắt được cái xăm là trung kiếp, thượng kiếp, hạ kiếp, xong số mấy? Con không có bắt xăm, tại thấy 80 mấy tuổi rồi. Không bắt xăm. Giờ không có bắt xăm, chứ mình cũng biết cái bước của mình cũng... Bây giờ sư phụ bắt cho con một lá, con sẽ xăm gì nhau. À, vậy là Phật. Sư phụ bắt lên lắm á. Mà hả, mà trúng một cái là con hết bệnh liền, chịu không? Dạ. Cái xăm này từ Nhật bổ qua đó, của Lục Bích Xuyên nó đưa. Anh đi luôn. Cái xăm rằng trung kiếp, tiểu kiếp cũng là kiếp lũy kiếp. Thì bây giờ đó, bữa nay đó, có tụng chú gì đi nữa đó cũng không hết bệnh. Bữa nay thầy tuyên bố cho con ra quản trả cái nhà lại. Dạ. Vô đây cho con ở, dạ, ở trong một cái phòng. Dạ. Mà cái phòng nào mà của người ta không có thường trú trong này đó, phải không? Dạ, dạ. Rồi mình ở, mình chỉ đóng điện phòng nhỏ là 80 đồng, được chưa? Dạ, dạ. Như vậy là 700, tiền là 850, còn dư là 750, được không? Dạ, dạ. Thì ta có 80 đồng thôi, ăn phi, ở phi, được chưa? Dạ, dạ. Hết bệnh chưa? Hết rồi, A Di Đà Phật linh quá rồi. Hết bệnh rồi. Bảo đảm linh lắm, hết rồi đó. Nhớ nha, trả cái nhà đi. Mỗi tháng 80, mình lãnh là 800 mấy không? Còn lại là coi như 700 mấy, là hết bệnh liền. Còn bây giờ đó, là coi mỗi tháng thôi tốn còn là có 300-400 phải không? Thành nó bệnh dữ lắm. Rồi lui đi. Thế tôi thì bệnh lẽ không quý vị? Hết bệnh rồi. Về trả tiền nhà đi, nói chuyện hội nó chở ra quẩy là trả nhà đi, để tôi kiếm phòng cho ở. Đó. Trị lẽ không quý vị? Tôi có hỏi thì sư phụ. Rồi. Quý vị thấy đàn dược sư này đủ loại bệnh hết. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, chư tăng ni và các bạn đồng tu. Dường em có câu hỏi là đọc cái Hòa thượng Tịnh Không hay nói là cái lúc lâm chung đó, mà nếu mà mình á, nếu mình được giảng sanh á là mình sống mà ra đi. Nhưng mà còn có một cái những cái bài giảng khác á thì nói là lúc mình sống á là mình đang ở trong cái giấc mộng, và khi mình chết á, lúc mình nếu mình chết á thì mình sẽ bước qua cái giấc mộng khác nữa. Bởi vậy á, khi mà chết rồi đó thì khó được lâm chung, là tại vì đi theo cái nghiệp thức nó sẽ nổi lên, là mình sẽ thấy là cọp hay là cái núi non hay là cái gì sập sấm sét à, những con cọp, những con thú giành giữ đồ để nó rượt mình, thì cứ lúc đó mình sợ thành ra mình sẽ đi bậy, mình sẽ núp vô trong những cái hang hốc hay là núi đá hay là cái gì, thì đó là những cái bào thai của thú vật. Thưa thầy, con đọc nghe qua chỗ này con rất là sợ, bởi vì không, nếu mà không có tu được mà thành phiến như cái thầy đó, thiền pháp, dạ, và hoặc là nếu mà không có tu được tâm cũng phát tâm muội gì đó hay là nhất tâm gì đó, thì khi mà lâm chung mà chết, mình bước vô giấc mộng kia, mình bị nghiệp nó điều khiển, nó làm cho mình kinh sợ mình như vậy, thì cái những cái lúc đó, thưa thầy, con muốn hỏi thầy là có cái cách nào để mà mình làm cho cái người chết đó, bởi vì con nghĩ nếu á, nếu như mà những người có từng tu tịnh độ, có từng niệm Phật, thì á, nếu mà mình vẫn tỉnh như cái lúc sống này đó, không ai dạy dột gì mà để đi vô súc sanh ha, đi vô ngạ quỷ hay đi vô gì hết, tại vì mình đã biết Đức Phật A Di Đà, mình sẽ cầu xin ngài. Nhưng mà con sợ là nếu lúc đó mà giống như cái lời giảng như vậy, mình chết là mình nhập vô giấc mộng khác, bị nghiệp điều khiển, thì cái cách đó như vậy có cách gì để cứu cho những người Phật tử có tu tịnh độ hay không? Thầy rất cảm ơn cái câu hỏi của cô này, rất cảm ơn. Dạ, thưa Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này nó qua cái lĩnh vực là thân trung âm. Quý vị để ý rằng những cái người mà sắp chết mà họ bắt đầu họ thấy bậy, họ ngồi như vậy, cái họ nói có cái người, họ nói cái giống như là họ thấy có người ngồi trong nhà, họ chỉ mình rõ ràng mà mình không thấy gì hết. Rồi có khi họ ngồi họ nói chuyện với ai đó mà mình tưởng như là có một người đó mà mình không thấy gì hết, phải không quý vị? Rồi những người đó, những người đã có người thân thì quý vị đã biết cái chuyện đó đã xảy ra rồi, thì chúng ta phải thấy thế này. Tôi phải đem vấn đề mà thân trung ấm đó ra, tôi nói chuyện thì quý vị mới thấy được. Con người khi sắp chết, nếu mà sanh về ác đạo, thì chúng ta sẽ có những giấc mộng sau đây. Mộng nha. Thân tâm hôn muội như ngủ, ngủ mà không có chiêm bao. Lúc ấy, cái ý thức không làm việc, không thể biết được cảnh sở duyên. Lúc đó, cái từ trường của mình, từ cõi người nó đã hết rồi. Mà mình bắt đầu mình đi qua cái cõi ma, thì mình bắt đầu mình thấy được người âm. Mình cho thấy một đứa nhỏ, mà khi nó từ lọt là một mẹ, tức là nó từ cái thân trung ấm nó ra, nó từ cái cõi âm nó trượt vào trong đời người, thì đứa nhỏ mới mở ra, tới tối là nó thấy được người âm lợi đựng, nó không già đề. Đứa nhỏ càng lớn lên thì nó mất đi cái cảnh giới của cõi âm mà nó trở về cõi người, đúng không quý vị? Và người già chúng ta vậy, bắt đầu gần chết thì chúng ta đi lại vào cái cảnh giới, chúng ta đi vào cõi âm. Do đó chúng ta đọc trong kinh Địa Tạng, lúc sắp chết có vô số loài quỷ thần, họ hiện làm cha mẹ, họ hiện làm chư thiên, nếu mình chúng tu tịnh độ họ hiện làm Phật để dụ mình để đường lạc. Vì trong giấc mộng mình thấy mình mê, mình đi theo liền à. Mộng là tại vì lúc đó mình còn sống nhưng mà như là mơ rồi đó. Thì bây giờ giả sử như một cái anh đó là ảnh làm cái nghề làm heo, nhưng mà khi ảnh chết á, ảnh sẽ thấy hàng ngày anh đi mua heo và anh đi bắt heo. Thì khi lúc đó trong giấc mơ là thần thức thì nằm hôn mê đây rồi mà sắp chết, trong thời gian mà hospice đó quý vị, có thể một tuần lễ đó, thì anh thấy một cái đàn heo giả, cái nghiệp ảnh là cái người đi bắt heo, và con heo đó ra lệnh cái người bán heo nó này heo rẻ lắm, thay vì ông thằng ngãi mua một con heo đó là 1.000 hay 20.000 mà nó bán ông 1.000, ông ham mê và lòng tham khởi lên, và ông đi theo, không dẫn tới đó. Mà nếu mà ông chụp được con, ông mua con heo được á, thì ông sẽ đầu thai làm con heo được, mà ông mua heo cái thì ông nhập thai vào heo cái. Tôi nói cho quý vị nghe, hồi cách đây ở Bà Chiểu có một cái, là vào năm 1900 mấy, thì có một cái bà Phật tử mà dẫn vô một đứa bé vô chùa, mà toàn người nó mặc cái bọc cái tay này, tôi hỏi sao không vậy, thì lòi ra là thấy nguyên một cái móng heo, nguyên cái người nó có móng heo, mà trong người nó có những cái đốm là đốm heo. Thì bà vô hỏi bà thượng hành trụ, ai biết bà thượng hành trụ không, ngay ở Bà Chiểu á. Thì bà thượng lúc đó là thầy có về thăm bà thượng hành trụ, thì bà thượng nói rằng hỏi kêu nhỏ lên thì nó không biết gì hết á. Cái hòa thượng nó kêu nó nhỏ nó vào trong phòng hòa thượng tụng chú, mà tụng chú cái kiểu như đi thiếp vậy đó. Hòa thượng hành trụ ngày giỏi vậy đi thiếp lắm, ngày trụ một hồi thì lúc đó thầy Kiến Châu cũng có ngồi đó thầy coi, thì nó ngủ, nhỏ nó mơ nó ngủ, nó hỏi là con biết tại sao mà con có cái móng heo không, cái nó nói là lúc đó con bệnh hôn mê và con thấy có 6 cô gái rất là đẹp mời rủ con đi chơi. Thì đi chơi tới chỗ đó và con chạy theo 6 cô gái đó, thì tới nhà đó cái cô gái đó cổ dẫn con nhà, con bước vô ngôi nhà đẹp quá và con thấy trong nhà cô có nuôi 6 con heo đực, và con thì hàng ngày cái nghề của con là nghề đi lái heo và chiến heo, thì cô tặng cho con một heo đực, thì con chạy theo 6 cô gái là con để con dê con thấy gái đẹp con về, nhưng mà con vừa tới nơi thì vừa tặng cho con heo đực, thì con vừa thò tay vô con chụp con heo đực, thì trên này cái vị thầy của con là Hòa Thượng Long Thiện Huệ Thành, ông là ông hộ niệm và ông để trên tay trên đầu và ông tụng chú giảng sanh. Và lúc đó Hòa Thượng kéo con trở về, và Hòa Thượng lúc đó con thấy là Hòa Thượng kéo con trở về thì cái tay con vừa rời cho con heo đó thì con rút lại, và Hòa Thượng mới thử thôi đó. Hòa Thượng tụng cho 108 chú giảng sanh, và lúc đó Hòa Thượng nói về cõi người, và sau đó con nhập thai vào ở trong cái gia đình người bác của con, và con đẻ ra là có cái tay này. Sau đó ông đọc cái chú mà triệu về thì đứa nhỏ nó tỉnh không biết gì đấy, thì cho thấy rằng trong tài trạng thấy thôi miên nó nhớ là được tiền kiếp. Trong lúc đó tâm chung nó thấy 6 cô gái rủ đi chơi và tới đó lại nhà vô nó cho con heo, thì nó vừa thai quá con heo, thì nhờ Hòa Thượng lại kiếp lúc Hòa Thượng đặt tay Hòa Thượng tụng chú mới cứu nó được, không có gì thành ra giờ làm sao nữa. Rồi có những người mà đọa vào trong hang, đọa vào địa ngục thì sao? Lúc đó những người mà đang bệnh bị nóng lắm, nóng quá chừng luôn, nhất là những người mà ở xứ nóng hoặc là mùa hè. Chúng ta lâm chung vào mùa hè mà chúng ta đang bị bệnh mà coi như là chúng ta bị lên cơn sốt, rồi chúng ta đứt hơi thở, thì cái thần thức chúng ta vừa thoát ra là cái cảm thấy đầu tiên là chúng ta tìm chỗ đầu lạnh để cho nó thỏa mãn cái nóng. Quý vị đang nóng ở sa mạc Arizona hoặc cái chỗ này mà nó nóng, quý vị tìm cái chỗ nào? Quý vị nghĩ tới liền nước đá có không quý vị? Liền nước mát. Thì lúc đó ở cái địa ngục hàng băng nó rất là lạnh, thì cái thân trung ấm đó nó, khi nó xuất ra đó mà nó đi vào địa ngục thì cái đầu nó đi chuối xuống, nó đi chuối và nó đen, nó bay như vậy, nó bằng một đứa nhỏ 6 tuổi, và nó bay trong chớp nhoáng, nó bay xuống ngay cái vùng như là ở bên những cái, nó bay về một quả địa cầu. Quả địa cầu đó có thể nằm trong thái dương hệ chúng ta. Quý vị nhớ rằng trái đất chúng ta là đứng hàng thứ ba, kim tinh, thủy tinh, trái đất, rồi tới quả tinh, rồi nếu mà ở những cái trái như là Saturn hay là Mộc tinh nó xa lắm. Thì khi đó ở đó là nó xa, mà quả địa mặt trời chúng ta nó xa, và đó có nhiều địa ngục hàng băng, thì chúng sanh ở đó là những loài chúng sanh phải sống như là -50°F hay là -50°C, thì loài chúng sanh nó bay vào đó và trở thành ở đó và không ra được nữa. Và nếu chúng ta sanh vào cái địa ngục mà quả ngục đó, thì trong người nó đang trong cơn lạnh, đang bị sốt lạnh, mà chúng ta đứt hơi thì chúng ta tìm cái nóng, thì chúng ta sẽ lũi về cái trái địa cầu mà gần nhất là thủy tinh và kim tinh, cách mặt trời mà nó độ nóng 900°C, thì nó đó chúng ta sẽ sanh về một trái đất rất gần mặt trời. Mà khi chúng ta sanh đó chúng ta một cái loại, thì người ta mới nói thế này. Khi đó thầy mới hỏi trong kinh rồi thầy học đó, thì người ta nói tại sao sống được, có người ta có tứ đại loài người ở quả địa cầu này thì cái khoảng cách không xa mặt trời và không có lạnh quá, thành ra nó có sinh hạ trung đông, do đó chúng ta có đất nước gió lửa. Nhưng mà những loài chúng sanh đó kêu là quá xanh, họ không có đất nước gió lửa, họ sống trong tâm thức, thành ra họ bị cái nóng mà không chết được. Cái khổ là loài người mình dùng trong lò lửa là chết liền, mình đổi kiếp. Mà cái loài quá xanh họ có linh thần, họ nóng nhưng mà họ không chết, do đó họ ở trong trái địa cầu đó hàng triệu năm như vậy đó, chứ không ai bắt họ đi hết. Thành bây giờ cái đầu tiên mà thầy muốn cho quý vị thoát cái đó làm sao? Phải nhờ cái phước lực. Quý vị tu, quý vị đọc cái phước, quý vị tích lũy phước, quý vị tích lũy với kết thiện duyên, chứ đừng kết ác duyên với bạn đạo. Mình tạo những thiện duyên đó để chi? Khi mình lâm chung mình gặp những cái trợ duyên để mình không có bị coi như là quan gia trái chủ. Quý vị thấy rõ, quý vị coi cái băng mà thiện giải, quý vị thấy rõ chưa? Nếu mà không có được thiện duyên thì ông đã không thể nào mà thoát được cái quả mà ông đi xuống là địa ngục hết, ngạ quỷ hết. Thì từ nay cái đầu tiên quý vị sống hàng ngày đó là quý vị đừng dính mắt vào cái cảnh, đối cảnh vô tâm mặc với thiện. Quý vị thường thường á, quý vị thấy con gái đẹp nhất lòng dựa mà ông chết là ông dễ đòi làm loài heo là chó lắm mà lại ưa dê. Mà trong kinh đó và cứ dê là đòi vào heo và chó rõ ràng lắm. Và nếu mà nhẹ thì làm bù câu nguyên ương. Thì chúng ta thí dụ giờ cái người đó đó mà tu mà giờ thấy con gái đẹp không, thấy con gái đẹp không dính mắt, thì ma nó hiện ra cái đẹp này có đi không? Không đi. Rồi mình thấy ma quỷ mình cũng khởi lòng từ bi, mình cũng thương. Thành ra đó cái đầu tiên mà Đức Phật dạy mình mà muốn tu mà không đi luân hồi là lấy cái lòng từ bi, lòng từ hộ mạng. Tức là khi mình thấy một cái cảnh quá dữ lên mình khởi lòng từ bi, những cái người đó đang là cha mẹ nhiều đời mình không có sợ. Mà thấy một cái cảnh nóng mình cũng không có sợ, mà thấy cảnh lạnh mình cũng sợ, thấy ảo cảnh mình cũng không sợ. Mình tập ngay bây giờ mình thấy như hồi hôm này đó là ông nhà nói là ông đi ngang cái máy điện ông cũng vẫn là nghe tiếng niệm Phật phải không con? Và ông đi xuống nhà bếp nghe mấy bà già chỉ lộ ông cũng nghe là tiếng niệm Phật. Thành ông thấy con heo hiện ra, ma quỷ nó hiện con heo ông cũng thấy niệm Phật, hiện cô gái ông cũng niệm Phật, đúng không con? Thành ra con lúc nào con tỉnh thức trong đó. Bây giờ mình tập lần mình không bị chạy theo âm thanh và sắc tướng. cái gì mà có âm thanh và sắc tướng là giai thị hư vọng. Thành ra cái người đó, địa ngục nó có hai loại, một cái là thế giới địa ngục và một cái là cảnh giới địa ngục. Cái thế giới địa ngục là gì? Những người đang ở tù trong tiểu bang của state và tù liên bang, những người đang bị nhốt vô là thế giới địa ngục. Và cảnh giới địa ngục là những người mà hai vợ chồng mà tụi nó đang gây gổ nhau đó, mà nó không có hòa thuận đó, là kêu là cảnh giới địa ngục. Ở trong mỗi người mà chồng vợ nhỏ, vợ cờ bạc, rồi con cái bệnh hoạn, có phải là ở trong một thế giới địa ngục trực giác không quý vị? Mà cảnh giới địa ngục là gì? Là cái cảnh giới đó do tâm chúng ta tưởng ra thôi. Một người bệnh nằm cũng trên một cái giường, 1000 người trong một cái giường, có phải là cảnh giới không quý vị? Thấy không? Hoặc là quỷ, hoặc là thần, ai mang tội cũng đều đọa vô đó hết. Một ngày một đêm, 100 lần sống, 100 lần chết, quý vị nghĩ làm sao mà? Một ngày một đêm, 1 vạn lần chết, 1 vạn lần sống. Mạng đâu vậy? Có phải là những cái tư tưởng của chúng ta đau khổ từ cái dòng tưởng chúng ta? Một ngày một đêm chúng ta bao nhiêu dòng tưởng? Một người mà bị chồng phụ bạc, con xì ke, hoặc là con chết mẹ chết, một ngày một đêm chúng ta bị cái cảnh đau khổ đó, nó lộn đi lộn lại trong tâm ta, 100 lần chết, 100 lần sống hay không? Thấy không? Thành đọc kinh Địa Tạng chúng ta phải hiểu rằng cái cảnh giới địa ngục. Mà quý vị thấy rõ, người mà muốn thoát cảnh giới địa ngục chỉ cần mở cái tâm là lên liền. Thành đầu tiên chúng ta phải dạy ngay giờ tất cả đều là quyển hết, quyển cảnh hết. Những cái quyển nó cảnh xảy ra. Bởi vì người tu thiền, người tu tịnh độ cũng vậy, khi lâm chung thấy Phật A Di Đà lại thì cũng biết là Phật. Mà thấy ma lại cũng là thấy là ma. Trong nhà thiền gọi là gặp Phật, giết Phật, gặp ma, giết ma. Giết Phật là sao? Để rồi những con thiên ma ba tầng nó giả ra Đức Phật Thích Ca mà ngài tổ U Ba Cách Đa cũng đã phải lại, phải không quý vị? Thành ra thì ngài còn bám vào âm thanh sắc tướng một vị tổ chứ A La Hán. Mà con thiên ma ba tầng đệ tử mình, ngài nói nhà ngươi hồi đó sanh nhọc thời với Phật, dạ con hồi Phật thành đạo là con phá Phật á, bây giờ con quy y với tổ rồi, nhà ngươi hiển ra Phật Thích Ca cho ta coi, như vậy nhà ngươi biết rõ vậy mà nó hiện ra mà ngài còn lễ thì mình là cái gì? Thành cái đầu tiên là người tu thiền gặp Phật giết Phật, người tu tịnh độ gặp Phật đừng có đắm đuối vào Phật, mà gặp ma cũng đừng sợ ma. Thì cái đó nó đưa vào trong cái bộ kinh Pháp Đạo Đàn Kinh, bình tĩnh mặc hết các duyên. Cái người tu tịnh độ chỉ có gieo duyên niệm Phật, cái người ngoài đời ở trong tu thiền thì mặc hết các duyên, nhưng mà đối với tu tịnh độ là chúng ta dựa vào cái duyên niệm Phật, nhớ nha. Tu thiền họ không gì tịnh độ, thành ra lục tổ đó là mặc hết các duyên. Cái ngày về cõi niết bàn ngày không gì tịnh độ, nay của tưởng tổ Huệ Minh không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mặc hết các duyên. Cái gì là cái chân tâm của ông? Bây giờ quý vị nghĩ là coi, ngồi yên lặng, mặc hết các chữ, không nghĩ cái chuyện làm phước, không nghĩ cái chuyện làm trời. Chúng ta chỉ có một bầu trời trong thanh tịnh trang nghiêm, chúng ta không có một gì hết á. Chúng ta thấy rõ ràng cái này chỉ là một cái bóng đèn để cho chúng ta gá, nó gột hết cái từ sự hiểu biết của chúng ta. Quý vị thấy quý vị thần thông từ đâu mà có? Những người làm trong hệ thống Google, những người làm trong hệ thống Microsoft, có phải là thần thông không quý vị? Quý vị vừa xài cái iPhone 6 có phải là thần thông không quý vị? Ngày xưa người ta nói sau này là chư thiên đã có thần thông ngũ nhãn lục thông. Thật ra bây giờ quý vị đang là trở thành một bộ phận của con trời tứ thiên dương rồi đó quý vị. Cách đây 100 năm thì loài người là loài người, nhưng mà hiện tại thế kỷ 21 này loài người, quý vị bật cái iPhone lên đây, bên kia bật iPhone, từ đây đến đúng nói chuyện nhau được không quý vị? Thấy được không quý vị? Cần bao lâu quý vị? Bật lên là có liền. Có phải là thần thông không quý vị? Hả? Quý vị có thiên nhĩ thông chưa? Bắt cái điện thoại lên, nói từ bên đây bên Nhật nghe được không? Nói từ Việt Nam có được hay không? Có phải chúng ta đang ở cõi giới loài người không quý vị? Những người đang ăn tiền già, tiền bệnh, không làm phải ăn. Không, chư thiên là cái loài không cần làm mà phải ăn. Có phải chúng ta đang ở cõi trời không quý vị? Hả? Đây là cái gọi của tứ thiên dương đó. Thần thông là gì? Những cái gì mà có được do sự thông minh từ cái tinh thần sáng chế của những nhà kỹ sư bác học mà trở nên thần thông, chứ không có gì đó. Để Phật nói sau này tới cái thời kỳ làm sao mà sống được cái 8 vạn 4 ngàn tuổi, bây giờ 100 năm giảm 1 tuổi, giảm đến tới còn 10 tuổi có vợ chồng, lúc đó là người đánh nhau dữ dội lắm, là người thông minh dữ lắm. Quý vị có thấy là con cháu nội cháu ngoại ở Hoa Kỳ quý vị đó, nó 7-8 tuổi nó thọt vô nó chắc iPad chà nó bấm lên có không quý vị? Như vậy nó thông minh hơn quý vị hồi đó không? Nó khôn hơn quý vị hồi đó không? Càng ngày nó càng thông minh lên. Thì chẳng có lạ gì tới một ngày nào đó, khi rồi người thông minh quá người chết rồi đó, người ta chế ra được những cái thuốc, sau này bệnh ung thư cũng trị được, bệnh gì cũng trị được hết. Rồi người từ từ sống tới 80.000 tuổi nữa. Mà khi càng sống 80.000 tuổi rồi người văn minh dễ sợ lắm. Lúc đó loài người và loài trời giao tiếp lẫn nhau, Trong kinh nó nói, trong kinh Pháp Hoa thỉnh thoảng nói loài trời loài người giao tiếp lẫn nhau. Thật ra trình độ phước báo ở tại Hoa Kỳ và trên thế giới bây giờ chúng ta đang tiến dần cái sự mình của loài trời đó quý vị. Chúng ta có thiên nhãn thông, chúng ta có thiên nhĩ thông không? À, mà chúng ta chưa được cái tha tâm thông. À, chỉ có thầy bói mới biết được tôi có chút tha tâm thông thì tôi biết thầy bói. Thành ra mà quý vị đủ luồng thông hết. Đối với thầy á, chúng ta tu hành cái đầu tiên mà chúng ta đừng bị gạt là chúng ta đừng ham mê thấy Phật. Mà chúng ta ham Phật chừng nào ma nó biết lúc đó hiện Phật rồi đi theo. Mà chúng ta đó biết tất cả đều là nguyện cảnh hết. Cái gì mà thiên đường, cái gì là địa ngục. Hả? Đói có ăn, khát có uống, mệt có chịu ngủ là hạnh phúc rồi. Những người chưa bệnh ung thư thì trong cho hết bệnh là ung thư. Bây giờ trong này nè, cái cô Nguyên Ngọc cổ còn của nó là ung thư chỉ gần 3 tháng nữa chết. Thì hồi xưa lúc tuổi chưa bệnh, trong cổ không thấy hạnh phúc. Cổ nói bây giờ cho con hết bệnh là con được thì cực lạc. Thì những cái gì quý vị đang cực lạc quý vị không thấy, khi quý vị mất rồi quý vị mới thấy. Hồi xưa hai vợ chồng có con nhỏ Chicago, Huệ An và Thiện Lạc thì Huệ An, Thiện An Huệ Lạc. Tụi con hồi đó tụi con sống hạnh phúc, tụi con đâu thấy hạnh phúc đâu, phải không con? Hả? Mà bây giờ con mất rồi, cái con quản hồn cầu cho sư ông và thường cho con được hạnh phúc. Tức là những cái gì mình có sẵn mình không thấy quý, tức là mình mất rồi mình thấy quý. Hả? Tôi hỏi quý vị, chúng ta có đầy đủ phương tiện tu hành thì cái đầu tiên, cái căn bản là muốn tu về tịnh độ là cái đầu tiên quý vị phải thông tạo thiên nghiệp, bạc hết các duyên cho thầy. Chỉ có một duyên duy nhất là duyên niệm Phật. À, mình chỉ kết duyên niệm Phật, câu mở mình A Di Đà Phật để kết duyên với niệm Phật đó. Mình chỉ kết thiện duyên với câu niệm Phật thôi. Cái cảnh giới đó mình về. Mà bên thiền thì họ không có đó. Mà thiền là họ đi, bên thiền là kiểu như đi vé máy bay mà họ để vé lăn gì đó. À, nhưng mà tôi hỏi vậy, có thực lạc có A-la-hán không? Vô lượng A-la-hán. Mà A-la-hán là tu gì để thành? Tu thiền. Thành cái gì A-la-hán khi mà cuối cùng á, họ về cõi bất hoàng thiên, họ là diễn tâm về cực lạc, họ diễn như trên bản luôn. Còn mình á, mà tôi nói cho con, đừng có sợ cảnh khổ. Khi con sợ cảnh khổ con cũng lọt, mà đừng sợ, đừng ham muốn cảnh lạc. Thì cái người đi con đường trung đạo, mà mình biết là quyển, thành khi nó đau á, cái chuyện mà trợ niệm trung bình. Cái người đầu tiên muốn được chân sanh là không sợ cái đau, và cái thứ hai là không sợ chết. Mùng 1 Tết tôi đem cái hồn ra đây tôi làm cái hai cái kha trợ niệm giảng sanh thì người ta sợ chết quá rồi. Mà cái sợ chết đó làm cho quý vị đi vào ba đường ác. Quý vị còn sợ chết tức là quý vị còn sợ cái cảnh địa ngục đọa lại, mà cái cảnh đó trước sau gì mình cũng đối diện. Tại sao mình sợ vậy quý vị? Hả? Cái chết đâu có gì đáng sợ đâu quý vị. Chúng ta là chết vô lượng kiếp rồi. Hả? Quý vị thấy rõ. Có những người sống đây mà như là chết vậy đó. Quý vị thấy có những con người sống mà như là con vật không? Tôi nói cho quý vị nghe, họ sống không có gì hết. Quý vị nghe kỹ coi, sáng mình đi làm. Mình đi làm vô hãng sáng dậy sớm, có những người làm ca 3 giờ sáng dậy rồi đi làm. Làm vô là đến vô tới giờ 15, nửa tiếng ăn trưa. Ăn trưa vô làm tới chiều bấm thẻ về, cái bắt đầu họ về vô cái họ lo tắm rửa cái rồi. Họ kiếm bia hủ, coi gì cái họ ngủ, họ đi ra. Thì như vậy, với cuộc sống của một con người như vậy, không ích lợi gì cho xã hội. Rồi họ cờ bạc, họ rượu chè, họ mang cái thân người này mà họ sống ở những cái cõi mà giống như là súc sanh vậy đó. Thành ra chúng ta làm con người, chúng ta biết trả hiếu cha mẹ, chúng ta biết mẫn mang trí huệ. Thì ai bắt chúng ta vào địa ngục? Thầy nói rằng Đức Phật có muốn mình xuống địa ngục không có gì? Không. Ngài Địa Tạng có muốn mình xuống địa ngục không có gì? Không. Mà Ngài Địa Tạng lớn hơn như là 18 tầng địa ngục Diêm Vương không có gì lớn hơn. Thì những con quỷ sứ ở giai đoạn địa ngục đó, những tên quỷ dương đó, nó lấy cái quyền gì? Nếu mà nói lực nhân quả đó, một ngày nó chặt mình 100 lần chết thì ai chặt 100 lần chết đây? Hả? Thì đó là những cái ảo ảnh, những cái ảo tưởng. À, những cái người đó họ sống cả đời, họ chuyên môn bắn thú. Tôi nói quý vị nghe nha, có những người đi đây câu cá Việt Nam mà qua Mỹ câu không phải ăn, câu giật móc cho người ta đau khổ lên rồi thả xuống Mỹ. Nó có câu là dùng xuống biển quý vị. Mình đang sống bây giờ, bữa nào tôi sống bằng câu tôi bóc vô quý vị, tôi kéo quý vị lên một thứ quý vị hiểu không? Như vậy đó mà đi câu sung sướng trên cái sự đau khổ của con cá, rồi tôi kéo quý vị tôi đè xuống nước trong cái ngộp nửa tiếng quý vị nói không? Rồi sau khi gieo những cái nghiệp đó rồi, đẻ con ra bị xích môi, đẻ con ra bị bệnh này bệnh kia, thì nói trời Phật con không làm giá. Con tên kia đi dùng con mà xích môi, tại sao con đâu có đi câu cá thì có, con câu con thả xuống con đúng tội vậy đó. Bây giờ con ra đây, thầy làm một cái cần câu, thầy móc con lên, thì giật con một cái rồi thôi, chỉ cao một thước thôi, thầy thả con xuống, con chịu không? Từ đó con thấy những cái hành động mình đó, mình có ác rồi, cái nghiệp nó đến với mình, rồi mình ra trời đó đó. Quý vị thấy rõ không? Rồi quý vị thấy quý vị ác không? Con người chúng ta, ác lắm. Quý vị ở Việt Nam là ác nhất á. Tôi hỏi quý vị nè, khi mà xảy ra một con chim mà nó bồ câu nó xà xuống ngay một cái làng Việt Nam, đàn ông á, thì lấy đá chọi, con nít thì lấy vật chung bắn, đàn bà thì lấy chổi chà đập, ai cũng giết hết tội á. Bây giờ tôi nói rõ thằng Isaac nó ác đó, nhưng mà nó chỉ ác với những người nào mà chống với cái Hồi giáo không theo đạo hồi đó thôi. Nhưng mà con bồ câu mà nó xuống thì chẳng cần biết theo đạo nào là người nào cũng giết, bà bầu mang cái bụng bầu cũng chạy cũng tốt cổ luôn. Hả? Quý vị thấy loài người mình ác cỡ nào không? Đời người ở Việt Nam nó không có con gì là tha hết á. Một con gì mà lăng quăng nhảy ra là từ con nít cũng đập, mà con thằng lằn cũng tôi hồi xưa nhỏ tôi thấy thằng lằn tôi tiểu mà tôi cũng quấn bị tôi quật, nó không làm gì mình hết. Người Việt Nam mình ác không có gì. Mà rõ ràng những quân đội Hoa Kỳ nó ác là chỉ có một số quân đội nào đánh thôi. Còn quân đội của dân dân miền Nam mình mà thấy ai cũng giết hết á. Con chuột nhảy ra con giết, con rắn con giết. Con rắn tự nhiên nó đi cho chút xem tơ nó về mấy bà thấy cái cây đập như thầy. Nó không làm gì hết á. Con rắn đang chạy lên chút xem tơ đó, quý vị thấy đó. Thỉnh thoảng rắn đi ra các bạn, thầy thì đập nó đi, đập đi, nó cắn rồi không. Thấy ghê quá, nó làm gì cô ghê. Những cái ảo cảnh đó, mình thấy con rắn mà mình muốn đập đó, thì lúc đó những cái ảo cảnh mà nó liên lụt mình đập con rắn, mình vừa đập con rắn một cái mình vào trong bào thầy rắn ngay quý vị ạ. À. Cái đó từ đây quý vị phải giữ cái tâm chánh định như bất động. À, không có bao giờ động tâm khởi một cái gì. Quý vị bắt cái duyên, rồi bây giờ cái duyên mà vào làm người, đầu thai làm người là sao? Chấm cái tâm danh dục đi. Bây giờ ông dựa mà ông đồng thai chung ấm á, ông là rất là lớp tổ, ông là con ớt mùi phải không? Con dê phải không? Mà giả sử chịu này ông chết phải không? Thì bây giờ ông ưa coi phim sách lắm phải không? Nhưng mà giờ coi phim sách phải trả tiền, mà giờ lúc ông chết ra là ông trạng thái thanh chung ấm cho vì ông á, cái tội cũng có là cái phước cũng có, nhờ cái công đức mà quay phim cho sư phụ thành ra không chưa đủ tội để xuống địa ngục mà cũng chưa đủ phước lên thiên đường. Trong thời gian 49 ngày là con bay lòng vòng, nhưng mà tối nay tại Hoa Kỳ này, tại tiểu bang Cali này có khoảng 40 triệu người phải không, thì trong đó khoảng có 20 triệu người trong tuổi vợ chồng, thì có 10 triệu người đang làm cái chuyện giam dụng. Ông dự lúc này tha hồ mà bay để cho coi phim xét phải không. Ông bay lòng vòng như vậy. Mà cái người nào mà có duyên cha mẹ với con thì con lại kết cục ở đó. À, mà con vừa khởi tâm thấy rồi, con khởi thấy cặp nam nữ đang làm chuyện nhâm dục. Mà nếu mà con là con trai thì con khởi cái tâm, con ước gì mình là cái người đàn ông đó để làm chuyện nhâm dục người đàn bà. Vừa khởi cái con nhâm dục con làm đàn ông. Mà nếu con làm đàn bà đó thì con bay cái con khởi con thương cái người cha. Thành vừa nhập thai vô là con gái đã thương cha và con trai đã thương mẹ. Thì ông là bảo đảm linh hồi hoài, tại vì ông mà có cái tâm ái dục là ông nhiên liệu để chui vào để mà đầu thai. Còn một cái người mà coi như là không còn tâm dục đó thì người đó giống như thầy Tệ Quán là không có nữa. Thầy Tệ Quán có đây không? Thầy có đây, tôi đã thí dụ cho ông nghe. Tại sao mà ông, tôi nói ông có tâm dục không? Ông là manager ở bên Arizona, một cái hãng mà nó đóng cái chấp đó quý vị. Ông lên lương muốn 80 ngàn, thì bà nghĩ ông này đẹp trai mỹ lai, mà mấy cô nào mới vô hãng là muốn ga lăng ổng, là vô cái phòng của manager là ổng về ổng đang làm, thấy tự nhiên vô ship đồ của ổng rồi ủi đồ cho ổng để ly cà phê vô. Ổng nói tôi không có muốn như vậy, tôi đang tự do thân thật tự nhiên, tại sao phải bắt tôi uống cà phê này. Cái cô nói anh uống cà phê phin rồi đưa thuốc rồi sửa ông chúa, ông vô ông giải đặng, thì ông đó không có nhân viên để vào được liên hồi, bởi vì ông trẻ ra người ta đem dùng thùng rác liền. Hiểu chưa? Không có cha có mẹ, ông lọt vô đây là do cái nghiệp mà vô rồi. Thành ra ông Tự Quán bây giờ thấy không? Cái bà quý sư cô có để ý không? Đưa cái gì ổng là dùng dày dùng dành, có không vậy? Ghét lắm, có không vậy? Là sao? Cử bà, tại vì cô là đàn bà. Tại vì cô có nhan sắc. Ổng có cái nghiệp đó. Nhưng mà cũng cảm ơn đó, ổng đẹp trai, mỹ trai, qua làm lương 80 ngàn năm mà đi lính Mỹ nữa. Mà ổng không có đánh đó, giờ này mấy bà lộn ra tới phiên tôi đâu. Tới đâu cho mấy bà già mình xài, mấy không nhờ vậy mà nó còn cho mình. Ổng sửa chỗ này, ổng sửa chỗ kia, phải không? Thành ra ổng không biết, ổng nữ tánh nhiều lắm đó. Thành ra là thường thường nữ tánh không ưa nữ tánh, hai cô ca sĩ chẳng có ưa nhau bao giờ. Không có, nhưng mà cái tánh ổng vậy là ổng không muốn. Cái tánh ổng là ổng tự ăn, mà ai rót cái cơm ổng cũng giận, nó bưng vào cái chén nước ổng cũng giận nữa. giờ con dần học trở lại. Tánh ông vậy đó, phải không? Thành ra mỗi người nó có cái nghiệp, thành ra muốn chấm dứt luân hồi sinh tử đó là người đàn ông muốn không vào loài người, loài chó, loài heo là dần chấm dứt cái tâm danh dục thì không có lửa. Mà cái vị A-la-hán họ có ba như hàng ngày bao nhiêu cặp họ không nhập thai, họ coi đó là nguyện, họ dùng cái diệu quan sát trí. Chúng ta đó mắt tai mũi lưỡi thân ý, chúng kêu là thành sở tác trí. Và cái ý thức của chúng ta là dùng diệu quan sát trí. Các ngài quán cho con mình nhập vô đây, vô thai là ở sạch hay dơ. Nhập vô bầu thai, bên phải là ruột già, bên trái ruột non. Mẹ ăn kem thì ở địa ngục hàng băng. Mẹ ăn bún bầu quế của bà mụ rớt là ở địa ngục quả ngục. Thành ra không mê cái thai. Họ quán gớm cái bất tịnh thì họ không nhập thai được. Còn mình á, mà mình không quán được cái bất tịnh đó, mình sẽ làm nhiên liệu để vào bầu thai. Mà cái cha mẹ là hành dâm có lưỡi nhục bắn lên thì một đêm biết bao nhiêu cái cảnh dâm mà mình bay ra trong thời gian 49 ngày đó, mà mình còn tâm dâm dục là mình đủ duyên cái mình xẹt vô là mình nhập vô. Mà nhập vô cái là chui vô đi quên hết rồi. Người ta kêu là ăn cháo lú, có không vậy? Cháo lú nào vậy? Cháo lú là gì? Chính là ông Dượng là tôi hỏi ông này, tôi đem ra nè. Khi mà vợ ông có bầu, ông còn dâm dục với vợ không? Có phải không? Có. Thì như vậy đó, vợ ông có bầu, ông vẫn dâm dục với vợ ông. Thì như vậy thằng con trai ông ăn cháo gì? Cháo lú. Cháo lú của ông với vợ ông đó. Ăn cái đó là ngu chứ còn gì nữa, ra quên hết. Thầy giảng trực chỉ luôn. Mà tại sao những vị thánh tăng thì không ăn cháo lú? Vì có cái bọc điều nó bao. Hiểu chưa? Thành những người tu họ được bảo vệ bởi bọc điều. Thành họ ra họ có trí huệ. Ngài Hương Vân đẻ ra bọc điều không ăn cháo lú. Ngài Huệ Năng cũng đẻ bọc điều. Và ông Dượng thì đẻ bọc gì? Bọc đi lâm. Đó là thuộc lãnh vực về trung ấm đó, rất dài hay lắm. Những cái nguyện cảnh bữa nào thầy phải đem lại thầy giảng cho quý vị. Dài lắm. Khi cái tướng nào mà mình thấy thì mình biết. Rồi nó cánh hào quang của loại nào mình phải biết mình tránh nữa. Nó có lục phàm ánh hào quang, mà hào quang có chư Phật rực rỡ của mình thường mình sợ. Hào quang chư Phật đẹp quá làm những thân trung ấm rất là sợ. Mà hào quang của những cái loài mà địa ngục ở quỷ súc sanh thì làm cho mình thấy mình chịu. Thế đó những bữa nào thầy sẽ có lĩnh vực thầy giảng về những cái cảnh trường mà đỏ vào ác đạo như thế nào, đỏ vào chư thiên như thế nào, đỏ vào Atula như thế nào, và các cái về hạ phẩm như thế nào, về ghi thành tịnh độ như thế nào, về các cõi Phật như thế nào. Hẹn quý vị trong pháp hội tới. Bây giờ chúng ta đã giảng hơn 2 tiếng rồi. Chúng ta phải có break, chúng ta vô đây hồi 1 giờ, bây giờ là 3 giờ rồi. Quý vị break nghỉ đi. Chiều nay chúng ta sẽ còn một cái thời kinh dược sư. Chúng ta tiếp tục, chiều nay chúng ta tụng một cái thời kinh dược sư nữa. Chúng ta đã xả giới hết rồi, ai chưa xả giới thì lên đây. Rồi chúng ta hồi hướng rồi quý vị. Quý vị ra về giải lao, còn người nào chưa xả giới thì... Đem công đức này hướng về tâm tất cả để thử và chúng sanh đều toàn thành ở đạo. Nhắc lại quý vị về cố gắng lấy một cái dĩa CD mà hồi chưa trùng